Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Tuấn Linh. Câu chuyện này được lấy bối cảnh tại làng An Thái. Có một khu đất hoang mang tên là Bãi Cạn. Và ở đây đã xảy ra rất là nhiều những hiện tượng kỳ bí. Và những điều gì đã xảy ra tại khu đất hoang của làng An Thái này thì mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ tập truyện ngày hôm nay. Chỉ dài khoảng 1 tiếng 40 phút thôi. Không có quá dài quý vị nhé. Dành thời gian đón nghe cùng Thuận nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy. Những cái sản phẩm này giá thành nó rất là rẻ này, nhưng mà nó có một cái tính năng về tâm linh. Thuận phải dùng là từ tính năng tâm linh, nó rất là tốt. Bởi vì mỗi khi sử dụng sản phẩm này, Thuận đều cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng, nó thư thái hơn. Và tự dưng mình có một cái niềm tin về tâm linh á, nó sẽ giúp mình gọi như là có một cái hướng đi, một cái tư tưởng đúng đắn hơn khi mình lựa chọn hay mình xác định làm một cái việc gì đấy. Nó sẽ dẫn tới kết quả của công việc, của học tập, nó sẽ hiệu quả hơn. Nên Thuận hy vọng rằng quý vị hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về các sản phẩm này. Và nếu được thì hãy ủng hộ cho Thuận và ekip một vài sản phẩm nào mà quý vị cảm thấy ưng ý nhé. Giỏ hàng ở góc trái màn hình, cái đường link Shopee ấy, quý vị chỉ cần nhấn tay vào là nó ra liền đó. Rồi cảm ơn quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Rất lâu trước kia, ở cuối làng An Thái có một cái ao rộng mênh mông. Ao này nước nông, bèo với cỏ nước phủ kín cả mặt ao. Chẳng thấy bóng dáng con cá con tôm nào. Bởi vậy ít người bén mảng đến. Cứ thế mấy chục năm trôi qua, cái ao dần cạn nước, cỏ lau cỏ bụi mọc tùm, biến thành một mảnh đất hoang. Dân làng vẫn quen miệng gọi là Bãi Cạn. Về sau có vài người trong làng để ý ra dọn dẹp cỏ dại, rồi trồng chuối, trồng tre trên bãi cạn ấy. Qua mấy chục năm nữa, mảnh đất hoang năm nào dần dà bị chia thành những mảnh vườn của mấy hộ dân trong làng. Theo thời gian trôi đi, làng An Thái ngày càng đông đúc, đất đai thì mỗi lúc một chật chội. Trong số mấy hộ dân có đất vườn ở bãi cạn, có hai hộ đã xin cấp giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây nhà ở đó. Nhưng không ngờ, hai hộ dân vừa mới bắt tay vào xây dựng được ít lâu thì liên tiếp xảy ra những chuyện tâm linh kỳ lạ, khiến họ vô cùng sợ hãi. Vợ chồng ông Phú, bà Ngát sinh được độc nhất một người con trai. Anh con trai lấy vợ sinh con, được vài năm con cái cứng cáp một chút thì gửi lại cho ông bà. Sau đó hai vợ chồng đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Hai vợ chồng người con trai ở bên đó gần chục năm, tích cóp được ít tiền. Giờ gửi về nhờ ông bà xây cho cái nhà riêng. Chỗ đất để xây nhà là mảnh vườn nằm ở bãi cạn cuối làng. Mới bắt tay vào xây dựng được vài hôm, mỗi ngày ông bà đều ra giám sát đội thợ trông nom vật liệu, dọn dẹp lặt vặt. Chiều hôm đó, ông Phú phải về sớm đi đám ma trong làng. Đến tối thợ thuyền cũng đút hết, chỉ còn bà Ngát nán lại thu dọn quét tước. Lúc đó trời tối nhá nhem, gió từ sông thổi về lành lạnh, đang lúi húi buộc cái túi xi măng. Bà chợt ngẩng đầu lên rồi giật mình trông thấy cách đó không xa. Một ngôi mộ đất thấp lẻ tẻ, bìa đá sứt xẻo hiện ra. Bà dụi mắt bước lại gần, nhưng khi tới nơi thì lại chẳng có gì cả, chỉ là mặt đất trống trơn bằng phẳng. Quái lạ thật, vừa rồi nhìn thấy rõ ràng như thế cơ mà. Về nhà bà kể lại cho ông Phú nghe. Ông nhíu mày bảo, chắc bà lại yếu bóng vía rồi nhìn gà hóa quốc rồi. Bà Ngát cãi, nhưng mà tôi trông thấy rõ lắm. Ông Phú tức thì cắt ngang, bà có thôi đi không, đấy là mảnh đất để con nó xây nhà, bà lại ăn nói linh tinh, mổ với chả mạ cái gì. Tôi cấm bà không được đi kể lể với ai, kẻo thiên hạ lại đồn ầm ĩ lắm chuyện. Bà Ngát nghe thế cũng không dám cãi nữa, nhưng trong lòng cứ bứt rứt không yên. Hai hôm sau đó, bà Ngát cố nán lại muộn hơn, cố tình để ý nhìn kỹ xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì nữa. Bà bắt đầu tin là hôm đó mình nhìn nhầm thật. Đến tối thứ ba, bà tiếp tục ở lại một mình quét dọn. Gió thổi qua bụi tre xa xa nghe xào xạc. Bà vừa ngẩng đầu thì giật mình trông thấy ngôi mộ lại hiện ra, đúng cái chỗ hôm trước. Đúng lúc ấy bà ngát thấy ông Phú đi tới. Bà mừng rỡ gọi khẽ: "Ông nhìn kìa, ông có trông thấy không? Đó là ngôi mộ mà hôm trước tôi kể cho ông đấy." Ông Phú nhìn theo rồi gật đầu. Bà ngát thì thầm: "Hay là tôi với ông lại gần thử xem sao?" Ông Phú tiếp tục gật đầu. Thế là hai người cùng bước lại gần ngôi mộ. Nhưng mới đi được vài bước, bà ngát thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, rồi ngã xuống đất. Bà ngát tỉnh lại khi có người lay vai. Trước mặt là ông Phú, giọng ông có vẻ lo lắng: "Bà sao vậy? Sao bà lại nằm ngủ ở đây?" Bà ngồi dậy ngơ ngác nói: "Sao ông lại hỏi thế? Ông mới ở đây với tôi mà. Tôi chỉ cho ông thấy ngôi mộ rồi tôi với ông còn đi đến gần để xem. Sau đó đột nhiên tôi thấy chóng mặt ngất đi." Ông Phú tỏ vẻ ngạc nhiên: "Làm gì có chuyện đó, tôi mới từ nhà ra đây. Lúc đấy ở nhà tôi thấy bà đứng ngoài cổng gọi. Tôi đi ra thì không thấy bà đâu. Tôi đoán là bà ra đây nên đi theo. Rồi tôi trông thấy bà đang nằm dưới đất mới đi tới gọi dậy." Bà ngát tái mặt: "Từ chiều tới giờ tôi quét dọn ở đây suốt, tôi có rời chỗ này đâu." Ông Phú lẩm bẩm: "Lúc tôi đi ra cổng trời tối, người đứng ở cổng tôi tưởng là bà. Giọng nói giống hệt nhưng đúng là không thấy rõ mặt." Hai ông bà nhìn nhau. Chợt một cơn gió lạnh ở đâu thổi tới, khiến hai người rùng mình ớn lạnh. Bà ngát hoảng hốt đứng dậy tóm lấy cánh tay ông Phú. Ông Phú run giọng nói: "Đi mau, đi về mau. Từ giờ trở đi trời tối đừng có ra đây nữa." Hai người vội vàng rời khỏi bãi cạn, đi thẳng về nhà, chẳng dám quay đầu nhìn lại. Ngoài gia đình ông Phú, bà ngát đang xây nhà ở bãi cạn, còn có gia đình anh Thoại, chị Thanh. Anh Thoại, chị Thanh trước đây được thừa kế lại ngôi nhà nhỏ đầu làng. Sau hơn chục năm tằn tiện, hai vợ chồng tích cóp được một khoản tiền, định để lại ngôi nhà cũ làm nơi thờ cúng tưởng nhớ bố mẹ. Ra mảnh đất vườn rộng rãi ở bãi cạn cuối làng xây nhà mới để ở. Trong lúc chờ nhà mới xây thì họ vẫn ở trong ngôi nhà cũ. Nhưng từ hôm bắt đầu khởi công xây nhà mới, ba đêm liền ở ngôi nhà cũ, hai vợ chồng đều bị đánh thức đúng vào lúc 3 giờ sáng. Họ nghe thấy tiếng lẹt xẹt như bước chân đang lê trên nền gạch dưới gian bếp bên trái nhà. Đêm đầu tiên hai vợ chồng còn nghĩ là ăn trộm vào nhà. Anh Thoại cũng không có ý định lao xuống bếp bắt trộm. Ngộ nhỡ tên trộm cùng đường rút hung khí ra phản kháng thì quá nguy hiểm. Thế nên anh chỉ giả vờ ho vài cái đánh động tên trộm để hắn rời đi. Nhưng anh Thoại ho một lúc mà tiếng động không biến mất. Bấy giờ chị Thanh ghé vào tay chồng thì thầm: "Trộm thì phải rón rén sợ đánh thức gia chủ chứ. Đằng này tiếng động mạnh cứ như là ma trêu người vậy." Anh Thoại nghe thế thì giật mình. Hai vợ chồng nhìn nhau trong bóng tối. Tuy anh Thoại không trông thấy vẻ mặt vợ, nhưng có thể cảm thấy tay vợ đang run lẩy bẩy. Người ta vẫn bảo 3 giờ là giờ âm linh, lúc ma quỷ hoạt động mạnh nhất. Chẳng lẽ tiếng động kia đúng là do ma gây ra? Hai vợ chồng cứ thế nằm im trên giường, thức đến sáng. Đêm thứ hai, hai vợ chồng lại nghe thấy tiếng động ấy vào đúng 3 giờ sáng. Họ đã chắc chắn tiếng động này không bình thường. Trong nhà hẳn là có ma rồi. Đêm thứ ba, khi cả hai đang nằm trên giường, nín thở lắng nghe, thì chợt từ dưới bếp bất ngờ vang lên vài tiếng kêu ú ớ, rồi tiếng vật nặng ngã đập xuống đất. Hai vợ chồng giật bắn mình ôm chặt lấy nhau không dám thở mạnh, càng không dám xuống bếp xem sao. Sáng hôm sau họ mới lò dò xuống bếp thì bất ngờ phát hiện một gã đàn ông lạ mặt đang nằm sõng soài, bất tỉnh dưới sàn nhà. Hai vợ chồng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nhau. Sau đó anh Thoại bật cười nói: "Hóa ra tiếng động mấy đêm nay là do tên trộm này." Chị Thanh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên: "Thế mà em cứ đinh ninh là ma cơ đấy. Mà sao hắn lại bất tỉnh nằm đây thế nhỉ?" Anh Thanh đoán có khi trong bóng tối tên trộm không nhìn rõ, rồi chạm vào đâu đó và bị điện giật. Sau đó hai vợ chồng báo công an xã đến đưa tên trộm đi. Mọi chuyện tưởng chừng đã xong cho đến đêm hôm đó. Vào ban ngày, anh Thoại có đi uống rượu với bạn bè. Lúc trở về đã hơi say. Đến nửa đêm, anh Thoại chợt tỉnh dậy. Thấy khát nước nên trở dậy lò dò xuống bếp tìm nước uống. Vợ bị đánh thức lúc nửa tỉnh nửa mê, còn nhỏ giọng cằn nhằn mấy tiếng. Nhưng khi anh Thoại vừa mở tủ lạnh, thì bóng đèn trong gian bếp vụt tắt. Không gian xung quanh bỗng nhiên lạnh ngắt, tĩnh lặng như tờ. Căn bếp chìm trong bóng tối thâm trầm. Đang lúc anh Thoại loay hoay tìm đường mò lên nhà thì chợt nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng bước chân lẹt xẹt mấy hôm trước bất ngờ lại vang lên trong căn bếp. Sao lại thế? Tên trộm bị bắt rồi cơ mà. Một suy nghĩ đáng sợ xẹt qua trong đầu, tức thì khiến anh Thoại rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Cảm giác như trong bóng tối có thứ kinh khủng gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh vội vàng xông bừa về một hướng. Ngã lăn mấy lần, anh mới tìm đúng hướng thoát khỏi gian bếp chạy vội lên nhà. Khi anh Thoại xông vào phòng ngủ, thì cùng lúc ấy, chị Thanh cũng choàng tỉnh sau một cơn ác mộng. Anh Thoại vừa bật công tắc cho đèn sáng lên thì chị Thanh nhào tới, hoảng hốt chụp lấy tay, kéo anh Thoại lại gần đôn giọng nói lắp. Em vừa mơ thấy có rất nhiều bóng trắng bay múa trong bãi cạn. Qua một lúc thì những bóng trắng đó bay về phía nhà mình, rồi chui vào bếp. Em sợ quá. Chị Thanh nói xong thì chợt nhận ra vẻ mặt tái mét của anh Thoại. Chị cảm nhận được người anh cũng đang run rẩy. Anh vừa đi đâu thế? Có chuyện gì đã xảy ra? Ánh sáng từ bóng đèn và hơi ấm từ bàn tay vợ khiến anh Thoại bình tĩnh hơn đôi chút. Anh kể lại cho vợ nghe chuyện vừa gặp. Cả hai đều nhìn ra vẻ hoang mang sợ hãi trong mắt của người kia. Sau đó hai vợ chồng ngồi trên giường. Chị Thanh ôm chặt đứa con nhỏ rồi tựa lòng anh Thoại. Chẳng ai dám ngủ, đều thức đến sáng. Sáng hôm sau, công an gọi điện tới thông báo. Tên trộm đã tỉnh. Hắn khai là vô tình chạm vào ổ điện rồi bị điện giật. Nhưng hắn khăng khăng nói chỉ mới vào nhà anh chị tối qua thôi. Tiếng động những đêm trước đó không liên quan đến hắn. Liệu anh chị có nghe nhầm không? Hai vợ chồng nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ quả nhiên là như vậy. Mấy đêm trước đó và đêm qua, tiếng bước chân không phải của người, mà là của ma. Ngay ngày hôm sau, anh Thoại và chị Thanh cho dừng ngay việc thi công xây nhà. Khi có người hỏi, hai vợ chồng lấy lý do bỗng nhiên có ý muốn thay đổi kết cấu và diện tích nhà mới. Muốn xây thêm phòng ngủ cho con cái lớn sau này. Nhưng tạm thời còn đang đắn đo cân nhắc nên cần dừng lại để có thời gian suy nghĩ thật kỹ. Dân làng An Thái nghe nói thế đều cảm thấy lạ lùng. Làm gì có ai đang xây nhà lại đột nhiên đổi ý giữa chừng như thế. Họ lại để ý quan sát thấy hai vợ chồng anh Thoại, chị Thanh sắc mặt tiều tụy, tinh thần có vẻ hoảng hốt khác thường thì càng hồ nghi. Ai cũng cho rằng hai vợ chồng đang giấu giếm chuyện gì đó. Việc đột ngột dừng xây nhà không hề đơn giản. Nhất thời, lời xì xào bàn tán nổi lên xôn xao. Buổi sáng bà Ngát chạy đi nghe ngóng chuyện nhà anh Thoại, chị Thanh. Qua nửa buổi thì hớt hải trở về kể cho ông Phú nghe. Kể xong bà nói: hai vợ chồng nhà đó lúc nói chuyện với người khác thỉnh thoảng lại giật mình, vẻ mặt tái mét hốt hoảng nhìn quanh. Bà Ngát ngập ngừng một lát lại nói: liệu có khi nào bên nhà đó cũng gặp chuyện như nhà mình cho nên mới sợ quá mà dừng lại không nhỉ? Ông Phú nghe kể xong cũng đã nghĩ đến chuyện này, sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói: thôi, chuyện nhà người ta quan tâm nhiều làm gì. Còn chuyện nhà mình thì bà tốt nhất đừng có hé môi ra nói với ai, rồi người ta lại đồn đái ầm ĩ lên. Đất đai mang tiếng có ma ám không ở được đã đành, mà còn giảm giá trị đi chả ai thèm cả. Bà rõ chưa? Ông Phú nói đến đây thì chợt nghe thấy ngoài cổng có tiếng gọi. Ông Phú, bà Ngát có nhà không nhỉ? Hai ông bà nhận ra đó là tiếng của ông Lục trưởng thôn. Bà Ngát liền đi ra mở cổng, niềm nở mời ông Lục vào nhà. Ông Phú rót trà cười nói: mời trưởng thôn uống nước. Hôm nay thế nào ông lại có thời gian rảnh rỗi đến nhà chúng tôi chơi? Ông Lục đón chén trà, nhấp một ngụm cười đáp. Hôm nay đúng là tôi có chút rảnh rỗi nên ghé qua chơi nhà, và lại tiện thể cũng có việc muốn hỏi thăm. Ông Lục trưởng làng năm nay đã gần 60, mái tóc đã bạc quá nửa, nước da rám nắng trông như một lão nông bao năm gắn bó với đồng ruộng. Ánh mắt điềm đạm sáng rõ, toát lên sự từng trải và chính trực. Hằng ngày ông thường mặc bộ quần áo kaki màu cỏ úa đi vòng quanh làng. Nếu thấy đường đi xuất hiện rác rưởi, vũng nước đọng là ông tự tay quét dọn ngay. Nhà nào có việc hiếu hỉ đau ốm, ông đều đến hỏi thăm thân tình. Mỗi khi làng có việc lớn như làm đường, sửa đình, ông là người đầu tiên góp công góp của. Bởi vì lối sống mực thước, gương mẫu đi đầu, và lại lời nói và việc làm luôn thấu tình đạt lý, xuất phát từ cái tâm chân thành, mong muốn làng ngày một tốt lên, nên dân làng rất quý trọng ông. Cũng chính vì là người rất tận tâm với cương vị và chức trách của mình, nên khi nghe nói về chuyện nhà anh Thoại chị Thanh, ông Lục đã để ý đến ngay rồi đi tìm hiểu xem lời đồn thực hư như thế nào. Ông Lục nói tiếp. Trước khi đến nhà ông bà ấy, tôi có ghé qua nhà anh Thoại chị Thanh. Tôi có hỏi thăm xem có việc gì mà gia đình anh chị ấy đột ngột dừng việc xây nhà lại. Ông Phú bà Ngát nghe vậy thì nổi lòng tò mò. Bà Ngát hỏi, họ có nói vì sao không trưởng thôn? Ông Lục đáp, ban đầu họ còn định giấu giếm tôi, nhưng tôi gặng hỏi một lúc thì họ cũng chịu nói thật. Sau đó, ông Lục kể lại những chuyện tâm linh kỳ lạ mà vợ chồng ông Thoại chị Thanh đã gặp phải. Kể xong, ông Lục nói, tôi thấy quyết định dừng việc xây nhà của anh chị ấy là rất đúng đắn. Liên quan đến chuyện tâm linh thì phải hết sức cẩn thận. Hơi dừng một chút, đột nhiên ông quay sang hỏi ông Phú bà Ngát. Ở bãi cạn mảnh đất của nhà họ gần mảnh đất nhà ông bà. Bây giờ nhà họ gặp chuyện như vậy, không biết nhà ông bà có gặp phải vấn đề gì không? Ông Phú bà Ngát giật mình khi nghe hỏi như vậy. Bà Ngát lúng túng liếc nhìn chồng, còn ông Phú thì im lặng không đáp. Ông Lục nhìn thấy thế thì thở dài. Tôi đoán nhà ông bà cũng gặp chuyện gì đó đúng không? Bà Ngát liếc nhìn chồng thêm lần nữa, thấy ông Phú chỉ cúi đầu, biết là không giấu được nữa thì nói. Vâng, chẳng ngờ giấu gì trưởng thôn, hai ngày trước nhà chúng tôi cũng gặp phải chuyện rất kỳ lạ. Nói đoạn bà Ngát kể lại việc bà nhìn thấy ảo ảnh ngôi mộ ở khu đất nhà mình, rồi chuyện hai vợ chồng bà nhìn thấy người nào đó rất giống họ mà không phải họ. Ông Lục nghe xong sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu đã như thế, tôi cho rằng nhà ông bà cũng nên cho dừng lại việc xây nhà. Đến lúc này, ông Phú mới lên tiếng than thở. Nhà chúng tôi vốn đất chật, có mỗi mảnh đất đó ở bãi cạn để chia cho con trai làm nhà ở. Bây giờ không xây nhà ở đó thì con trai tôi biết ở đâu đây? Ông Lục trầm giọng nói. Chuyện tâm linh vốn dĩ không phải chuyện đơn giản. Vì cái lợi trước mắt mà chẳng may sau này gặp đại họa thì thật là không đáng. Ông bà hãy suy nghĩ cho kỹ. Ông Lục nói xong, trông thấy ông Phú bà Ngát im lặng không nói, sắc mặt buồn rầu thì lên tiếng an ủi. Cũng không phải là phải bỏ mảnh đất đấy đi mà tạm thời dừng lại việc xây nhà. Ông bà cứ yên tâm, tôi đang định đi tìm bà Đồng Cầm ở xã bên để hỏi chuyện xem sao. Bà ấy là người biết những chuyện tâm linh, biết đâu lại có cách hóa giải đất dữ thành đất lành. Đến lúc đó thì yên tâm xây nhà trên đó, chẳng phải lo gì nữa. Ông Phú bà Ngát nghe thế sắc mặt mới tươi tỉnh lên. À vâng, hai vợ chồng chúng tôi cũng đang tính mời thầy về làm pháp sự. Được trưởng thôn giúp cho việc đó thì còn gì bằng. Làng An Thái có một dòng họ lớn. Từ bao đời nay người dân vẫn quen gọi nôm na là họ ông Nghè. Hôm nay là ngày giỗ tổ của họ ông Nghè, một dịp trọng đại trong năm. Con cháu làm ăn xa hoặc định cư ở nơi khác đều cố gắng thu xếp về tụ họp, thắp nén nhang tri ân tổ tiên và cùng ăn bữa cỗ đoàn viên. Sáng sớm, bãi đất trống đầu làng đã xuất hiện gần chục chiếc ô tô. Hầu hết là đám con cháu thành đạt họ ông Nghè từ thành phố trở về. Nổi bật trong số đó là một chiếc ô tô đen đậu ở chính giữa. Vừa nhìn đã biết là xe sang có giá trị không nhỏ. Mấy đứa trẻ được sai ra trông xe đã kéo ghế ngồi canh chừng ngay bên cạnh chiếc xe này. Dân làng An Thái đi ngang qua, không ít người bị thu hút ánh mắt, dừng lại xì xào. Ui, nhìn cái ô tô đen kia kìa, chắc tiền tí chứ chẳng ít. Nghe đâu không có 2,5 tỷ thì đừng hòng mơ chạm vào loại xe đó. Đắt vậy cơ à? Xe của ai thế? Ờ, bác không biết à? Xe của thằng Hùng đấy. Trong đám con cháu họ ông Nghè thì nó là đứa khá nhất. Mà cùng trang lứa, cả làng này cũng không ai sánh bằng. Không chỉ có ô tô tiền tỷ, mà nó còn có căn nhà mấy tỷ bạc ở trên thành phố. Mảnh sân rộng trước nhà ông Khương, trưởng họ ông Nghè, hôm nay được dựng rạp lớn xếp kín bàn. Lúc này người trong họ đang tể tựu ăn cỗ, tiếng chúc tụng, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt. Hùng ngồi ở cái bàn chính giữa, mặc sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người hơi phát tướng vì những năm gần đây ăn uống đầy đủ và ít vận động. Mặt mày anh ta hồng hào, ánh lên vẻ tự tin. Nhiều người trong họ chủ động đến mời rượu Hùng. Tủ lượng của Hùng không phải dạng vừa, uống liên tiếp mấy lượt mà mặt chỉ mới đỏ lên. Giọng nói vẫn mạch lạc, ánh mắt tỉnh táo. Anh ta tỏ ra vui vẻ hào phóng, bất kể ai mời đều vui vẻ tiếp đón. Dễ gì có được sự trọng vọng như hôm nay. Vào nghề môi giới sau khi tốt nghiệp đại học, Hùng từng sống lay lắt với những khoản hoa hồng ít ỏi từ các hợp đồng cò con. Lúc ấy nghèo khổ lận đận, kiếm ăn từng bữa trên thành phố chẳng có ai đoái hoài đến. Mãi đến năm 29 tuổi, khi kiến thức và kinh nghiệm tích lũy đủ, trong tay có chút vốn liếng, anh ta mới mạnh dạn cùng bạn bè đầu tư mua đi bán lại các bất động sản nhỏ ăn tiền tranh giá. Về sau vận đỏ tới liên tiếp, lần nào cũng mua được giá rẻ mà bán được giá đắt. Hùng như diều gặp gió, nhanh chóng tích lũy được một khối tài sản lớn. Hùng đứng ra mở một công ty tư vấn bất động sản, thoát kiếp nhân viên môi giới nghiễm nhiên trở thành giám đốc công ty, hình mẫu người thành đạt. Hùng biết người ta ngưỡng mộ không phải vì vốn kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh phong phú của anh ta như họ thường nói, mà đơn giản bởi vì anh ta giàu có. Nhưng chẳng sao hết, bao nhiêu năm sống trong cảm giác bị coi thường xem nhẹ, Hùng rất thích cảm giác được người ta nịnh nọt tung hô như hiện giờ. Lúc này ở một bàn khác trong góc, anh Thoại đang cùng vài người ngồi uống rượu. Anh cũng là người cùng họ với Hùng, nhưng giữa hai người xưa nay chẳng mấy khi gặp nhau nên có biết nhưng không thân quen. Bên cạnh có người uống rượu đã ngà ngà, bất chợt quay sang hỏi nhỏ anh Thoại. Thế nhà cậu sao dừng xây nhà ở bãi cạn rồi? Hôm nọ thấy xây còn dang dở. Anh Thoại cười gật đầu xác nhận. Người đó ánh mắt không giấu được vẻ tò mò hỏi tiếp. Vì sao lại dừng lại thế? Sau cuộc gặp hôm nọ với ông Lục trưởng thôn, anh Thoại cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm nữa. Thế là anh hắng giọng rồi kể lại những chuyện tâm linh kỳ lạ mà gia đình mình gặp phải lúc bắt đầu xây nhà. Người ngồi cùng bàn và mấy bàn bên kinh ngạc xúm lại lắng nghe. Chẳng mấy chốc xung quanh bàn anh Thoại đã đầy người. Hùng thoáng thấy cảnh tụ tập đông đúc thì cũng tò mò bước lại. Đám đông yên tĩnh đến khi anh Thoại kể xong mới ổ lên xôn xao bàn tán. Nhiều người tỏ vẻ sợ hãi. Chỉ có Hùng xưa nay vốn không tin chuyện ma quỷ nên trong lòng âm thầm cười khẩy. Chợt có người lên tiếng cảm thán. Đấy, mà rõ ràng là có thật, rành rành ra đó đấy thôi. Thế mà xưa nay có nhiều người ngoan cố cứ khăng khăng là không có thật. Không biết đến lúc gặp phải ma có sợ đái ra quần hay không. Hùng vốn đã định quay lại bàn mình, chợt nghe thấy vậy thì trong lòng cảm thấy không vui. Sẵn đang có hơi men không nhịn được, bật cười nói. Chuyện ma quỷ thần thánh xưa nay đều là người ta trông gà hóa quốc hoặc là thêu dệt ra chứ làm gì có thật. Khoa học giờ phát triển, bao nhiêu thành tựu vượt trội, đưa con người bay lên trời, vượt mây ra cả ngoài vũ trụ rồi. Không tin vào khoa học mà lại tin vào những chuyện ma quỷ thần thánh huyễn hoặc. Mọi người giật mình quay đầu lại nhận ra là Hùng. Ai cũng biết Hùng xưa nay hay chế giễu những chuyện tâm linh là mê tín dị đoan. Nhiều người trong lòng không đồng tình với thái độ và lời nói của Hùng vừa rồi, nhưng không ai muốn làm phật lòng anh ta, nên chỉ im lặng không nói gì. Chỉ có anh Thoại nhẹ nhàng nói. Trên thế gian này có những điều khoa học hiện chưa giải thích được. Có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Xa xưa ông bà ta đã dặn thế thì cứ nên nghe theo thôi. Hùng nghe vậy chỉ cười lắc đầu, không tiếp lời mà quay trở về bàn của mình, tiếp tục uống rượu với những người khác. Buổi chiều Hùng định quay trở lại thành phố thì nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn tên là Tính. Nhà Tính ở xã bên, trước kia hai người học cùng trường cấp 3 trên huyện, thường ngày vẫn đi học cùng nhau trên một con đường. Nhưng hết cấp 3 thì mỗi người thi vào một trường đại học khác nhau trên thành phố. Về sau Hùng tiếp tục ở lại thành phố, còn Tính về quê sinh sống. Bao nhiêu năm hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc. Hùng hơi ngạc nhiên vì không biết vì sao lần này Tính lại chủ động liên lạc mời mình đến nhà chơi. Dù trong lòng không mấy hào hứng, nhưng Hùng ngại mang tiếng cậy giàu khinh bạn nên miễn cưỡng nhận lời. Đến nơi Hùng nhận ra Tính vẫn đen và thấp bé như xưa, trông hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài bệ vệ của anh ta. Tính đón tiếp bạn rất niềm nở, biết bạn thích uống cà phê nên chuẩn bị sẵn phin pha cho bạn một ly, rồi nhiệt tình khơi gợi hàn huyên chuyện cũ. Qua một lát, Tính cảm khái nói. Nói thật với ông, tôi ngưỡng mộ ông lắm. Thành đạt giàu có, xe nhà đủ cá, nhiều người trọng vọng. Tôi thì ông cũng biết rồi đấy. Lâu nay làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty ở thị xã, lương chỉ đủ trang trải cuộc sống, chẳng dư giả gì. Ngừng một lát, Tính trải lòng. Gần đây tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ cứ sống lặng lẽ như thế đến cuối đời, phải làm gì đó thay đổi cuộc đời của mình đi chứ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì tôi muốn thử dấn thân vào nghề môi giới bất động sản. Tương lai của mình sẽ có nhiều tuyến đường giao thông lớn chạy qua, kinh tế tăng trưởng mạnh, thị trường bất động sản cũng sẽ phát triển, mở ra nhiều cơ hội. Chỉ có điều tôi chẳng biết gì về nghề môi giới cả, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thì ra là thế, Hùng nghĩ. Tính mời anh ta đến chơi là để xin lời khuyên về nghề nghiệp. Nói đến chuyên môn của mình, Hùng ngả người tựa lưng, nở nụ cười đầy tự tin. Làm môi giới mà muốn có tương lai thì quan trọng nhất là phải tạo dựng được mạng lưới quan hệ rộng. Nhất là phải có quan hệ tốt với bên nhà đất, công chứng, với ngân hàng. Tính gật gù hỏi tiếp. Vậy để tạo mối quan hệ thì phải làm như thế nào? Hùng mỉm cười nói. Phải chịu khó đi giao lưu, mời cà phê, mời nhậu, quen một người, rồi người ta giới thiệu cho vài người khác. Nhiều người có chức vị ban đầu tưởng khó gần, nhưng thực ra chỉ cần biết đúng lúc đúng cách là thân ngay. Là người mà ai chẳng có lúc cần giúp đỡ. Lúc đó ông xuất hiện giúp họ với danh tình nghĩa thì sau này xin nhờ vả điều gì mới dễ. Tính hỏi. Nghĩa là phải có bôi trớn. Hùng nhún vai cười nhếch mép. Gọi là có quà có lại mới toại lòng nhau. Trong nghề này ai khôn khéo thì mới tồn tại và thành công được. Mà ở xã hội này vồ lấy mà ăn, tranh lấy mà uống. Không biết tranh giành thì mất phần, giả vờ thanh cao làm gì. Tính gật gù. Nghe ông nói tôi thấy mở mắt ra nhiều điều. Lúc trước cứ nghĩ làm môi giới chỉ là đi dắt mối, ai ngờ phức tạp và tính toán thế. Ông mà mở lớp dạy, tôi là người đăng ký học đầu tiên đấy. Hùng nghe thế bật cười sảng khoái. Tính lại tâng bốc Hùng vài câu, sau đó chợt hạ giọng nói nhỏ. Hôm nay tôi mời ông đến nhà chơi, ngoài ra còn có một việc quan trọng muốn bàn với ông. Tôi có thông tin công ty Hưng Phát, một công ty lớn trong tỉnh, đang có ý định mua một mảnh đất ở quanh mấy xã lân cận quanh đây để xây nhà xưởng làm ăn lâu dài. Thông tin này họ chưa công bố ra bên ngoài nên chưa có môi giới nào biết mà tiếp cận. Sao ông lại có thông tin này? Tôi có một người bạn làm trợ lý thân cận cho lãnh đạo công ty đó nên mới nắm được thông tin nội bộ quan trọng của họ. Vì lãnh đạo biết có quy hoạch một nhánh tỉnh lộ chạy qua mấy xã lân cận quanh đây nên mới có ý định này. Hùng cười nói. Vậy ông muốn bàn với tôi thế nào? Tính cười nói. Tôi biết mình không có khả năng làm vụ này một mình. Người khác thì tôi không tin tưởng. Quanh đi quẩn lại chỉ có ông là đáng tin hơn cả. Nhất là ông có năng lực. Lo vụ này chắc chắn sẽ êm xuôi. Vì vậy tôi muốn chia sẻ thông tin với ông. Việc Thành ông chia cho tôi bao nhiêu tùy ý, có chút hoa hồng là được. Chủ yếu tôi muốn được đi theo học hỏi phương pháp làm việc của ông mà thôi. Vừa rồi tôi nói muốn nhận ông làm thầy, không phải là nói đùa đâu. Hùng là người nhạy bén trong nghề môi giới bất động sản, lập tức nhận thấy cơ hội cho một vụ béo bở nên không do dự gật đầu liền. Sau đó hắn hỏi thêm tính một số thông tin về công ty Hưng Phát. Cuối cùng hắn gật đầu mỉm cười, tỏ ra hào hứng thấy rõ. Tính cười hỏi: chồng ông có vẻ tự tin nhỉ? Chẳng lẽ ông đã có kế hoạch chu toàn rồi? Ông có thể cho tôi biết để học hỏi không? Hùng bật cười rộng lượng gật đầu. Trước tiên tôi phải kể chồng nghe chuyện mới xảy ra ở làng tôi mấy hôm nay đã. Sau đó Hùng vừa cười vừa kể lại chuyện ở làng An Thái có hai hộ dân đang định xây nhà ở bãi cạn thì gặp phải chuyện ma quỷ rồi sợ quá phải dừng lại. Tính nghe xong thì ngạc nhiên hỏi: lại có chuyện như vậy? Sao tôi không biết? Chuyện mới xảy ra cách đây mấy ngày, ông là người xa khác làm sao biết nhanh thế được. Bây giờ tâm lý các hộ dân đang lo sợ lại hoang mang, nghĩ rằng mảnh đất của mình bị ma ám thì mất giá trị. Nhờ vậy rất dễ dàng thuyết phục họ bán đất thấp hơn giá thị trường. Sau khi mua gom lại thì diện tích đất phù hợp với nhu cầu của công ty. Nếu đem bán lại cho họ thì ăn chênh lệch được một khoản lớn ấy. Ngừng một lát nhấp một ngụm cà phê, sau đó Hùng nói tiếp: chắc ông đang nghĩ lời đồn đất có ma sẽ khiến cho lãnh đạo công ty Hưng Phát không muốn mua lại đúng không? Tôi nói cho ông biết, nhiều dự án bất động sản xây ngay trên mồ mả mà vẫn có nhiều người mua đấy. Hơn nữa, còn bán được giá cao. Ông đã bao giờ nghe câu, có tiền sai khiến cả quỷ thần à? Quỷ thần còn phải chào thua trước sức mạnh của đồng tiền đấy. Đối với nhiều người, ma quỷ thần thánh trong miệng đám bình dân chẳng là gì cả. Đối với họ tiền mới là thần thánh, cũng chính tiền đồng thời là ma quỷ. Có thể bây giờ ông chưa hiểu điều tôi vừa nói. Sau này gắn bó với nghề thì dần dần ông sẽ ngộ ra thôi. Ông chỉ cần biết trong kế hoạch của tôi, khâu đơn giản nhất chính là khâu thuyết phục lãnh đạo công ty Hưng Phát mua lại đất. Tính gật đầu nói: tôi tin lời ông nói, vì thực tế ông trở nên thành đạt nhờ nghề môi giới. Trong nghề này, chẳng mấy ai hơn ông được. Hùng nghe thế bật cười. Tính cũng cười theo, thuận thế tâng bốc thêm vài câu. Tính nửa đùa nửa thật hỏi: mà tôi hỏi thật ông nhé, ông không sợ? Cái khu đất đó, những chuyện tâm linh đó, biết đâu thực hư thế nào? Ngộ nhỡ là thật thì sao? Hùng cười thoải mái, ngả người ra sau ghế. Ông tưởng tôi sợ ma à? Nói thật với ông, nếu có người chịu trả đủ tiền, tôi sẵn sàng nửa đêm đang nghĩa địa một mình 3 đêm liền. Mà không chỉ ngủ, có ma thật, tôi còn dám đánh nhau tay đôi với nó. Tính trố mắt cười phá lên. Ông nói như đùa, ông đúng là gan thật, mà cũng liều thật. Tôi chưa từng thấy ai dám nói mấy câu kiểu đó bao giờ. Hùng nhếch mép, mắt ánh lên vẻ ngạo nghễ. Người làm việc lớn thì gan phải lớn, cứ quanh co sợ sệt thì chẳng bao giờ làm được việc gì. Buổi sáng hôm sau, ông Lục dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi nhà. Tiếng động cơ nổ giòn, ông Lục từ tốn vặn ga, hướng chiếc xe về phía con đường quen thuộc dẫn sang xã bên, tìm đến nhà bà Đồng Cầm. Bà Cầm đã gần 70, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng sau gáy, gương mặt điểm những nếp nhăn và vết đổi mồi của tuổi tác. 5-6 năm trước, vì có tiếng cao tay nên bà thường được nhiều gia đình ở làng An Thái tin tưởng mời đến làm giúp pháp sự. Chỉ mấy năm gần đây, vì sức khỏe yếu đi nhiều, bà Cầm mới lui về. Chỉ quanh quẩn ở nhà dưỡng già, không còn đi đâu nữa. Cũng vì trước đây ông Lục có nhiều cơ hội được gặp gỡ bà Cầm, nên đối với ông thì bà không chỉ là một bà đồng mà còn là một người bạn cũ. Khi ông Lục đến, bà Cầm đang ngồi trên chiếc sập giữa nhà. miệng bòm bẹp nhai trầu. Bà ngẩng đầu nhìn ông Lục, đôi mắt đã có chút lờ mờ nhưng vẫn ánh lên vẻ tinh tường. Bà mỉm cười hiền hậu, rót một chén nước trà nóng hổi mời ông. Ông Lục đây à, lâu lắm mới thấy ông sang chơi. Bà Cầm cất tiếng, giọng vẫn khỏe dù tuổi đã cao. Ông Lục đón lấy chén trà, cảm ơn rồi chậm rãi kể lý do hôm nay mình tìm đến đây. Ông kể về những sự kiện tâm linh phát sinh ở bãi cạn của làng An Thái, về nỗi sợ hãi của hai gia đình ông Phú và anh Thoại, cũng như việc ông thuyết phục họ ngừng việc xây dựng. Bà Cầm gật gù lắng nghe. Sau khi ông Lục kể xong thì bảo: Có người quen cũng vừa nói về chuyện này với tôi chiều qua. Trước đây tôi đến làng An Thái làm pháp sự, có vài lần tình cờ đi qua bãi cạn. Khi ấy còn là nơi tre và cỏ dại mọc tùm. Lúc đó tôi đã phát hiện có điều bất thường rồi. Ông Lục giật mình sửng sốt. Bà thấy có điều gì bất thường? Bà Cầm chậm rãi đáp, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại những điều đã cũ. Khi đó tuy không dừng lại nhìn kỹ nhưng tôi cảm nhận thấy trong chỗ cây cối tùm có âm khí rất nặng, chứng tỏ có rất nhiều âm hồn đang trú ngụ ở đó. Vậy sao lúc đó bà không nói cho mọi người biết? Bà Cầm thở dài. Nếu tôi nói ra mọi người sẽ sợ hãi, làm gì còn an tâm khi biết được cuối làng mình có âm hồn vất vưởng hay không? Có khi còn tìm cách xua đuổi những âm hồn đó đi. Tôi nói cho ông biết chuyện tâm linh vốn dĩ không phải là chuyện đơn giản. Sơ sẩy một cái là dễ có tai họa ngập đầu. Nhiều năm tôi giúp nhiều nhà làm pháp sự đến nay, lần nào cũng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ có sơ suất nào đó rồi gây ra hậu họa khôn lường về sau. Dừng một lát, bà Cầm chậm rãi nói tiếp. Thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện. Những âm hồn đó vốn lành tính, họ chỉ vất vưởng quanh khu đất đó không vượt ra ngoài. Bao nhiêu năm từ bấy đến nay, ông đã bao giờ nghe nói có ma cọ ở đó hiện lên dọa nạt hay hại người hay chưa? Ông Lục trầm mặc một lúc, cố gắng nhớ lại. Đúng là bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy hay nghe nói đến những hồn ma ở khu đất cuối làng gây ra chuyện gì. Nhưng chẳng phải bây giờ đã xảy ra chuyện đấy thôi. Bà Cầm thở dài lắc đầu. Bao nhiêu năm qua khu đất đó vốn để hoang, về sau thì cải tạo lại để trồng rau màu và cây ăn trái. Đại khái cũng không tính là xâm phạm quá mức. Nhưng bây giờ có mấy hộ dân muốn xây nhà ở đó, tức là muốn đi đứng nằm ngồi trên đầu người ta hàng ngày. Như thế là mạo phạm rồi, bảo sao những âm hồn đó lại không phản ứng. Nghe thấy thế ông Lục nhíu chặt lông mày. Bây giờ thì ông đã hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Qua nhiều năm sinh sôi nảy nở, dân làng đã mỗi lúc một đông, nhu cầu đất ở cũng nhiều lên. Người và ma không thể sống chung. Không lẽ một khu đất tốt như thế lại không thể ở được? Ông Lục mong chờ hỏi. Vậy bây giờ có cách gì hóa giải chuyện này không? Bà Cầm lắc đầu đáp, vẻ mặt bà hiện rõ sự lo lắng. Chuyện vừa mới xảy ra, trong thời gian ngắn như vậy tôi tạm thời còn chưa nghĩ ra cách gì cả. Chuyện tâm linh không thể nóng vội giải quyết được. Thực ra nghe ông kể chuyện xong tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên đấy. Nhưng hồn ma kia tuy bị mạo phạm nhưng cũng chỉ hù dọa để những hộ dân dừng lại chứ cũng chưa làm hại thực chất ai cả. Như vậy là rất may mắn rồi. Rồi bà đổi trịnh trọng nói. Cô hồn không phải người, suy nghĩ hành vi có thể thay đổi thất thường không dễ suy đoán như người. Trạng thái yên tĩnh như hiện giờ đã rất khó được, không dám mạo hiểm để rồi đánh vỡ trạng thái trước mắt. Tôi có linh cảm rằng chuyện này không đơn giản đâu. Nó là kiếp nạn của làng An Thái. Chỉ hy vọng người dân vô tai vô nạn vượt qua lần này, không có điều gì đáng tiếc xảy ra. Từ hôm qua trong thâm tâm, ông Lục vẫn có một linh cảm chẳng lành, rằng dường như có một trận tai ương sắp sửa buông xuống làng An Thái. Ông chỉ mong dân làng có thể vô tai vô nạn vượt qua. Bây giờ, ông Lục thấy bà Cầm cũng có linh cảm giống ông. Điều này khiến cho thâm tâm ông càng thêm lo sợ, bất an. Trước khi tiễn ông Lục ra về, bà Cầm có dặn dò thêm. Ông đừng nên lo lắng quá, mọi chuyện còn chưa đến nỗi nào. Tôi sẽ tranh thủ thời gian nghĩ cách giải quyết. Ngoài ra, việc bà Ngát trông thấy ảo ảnh ngôi mộ trong bãi cạn có thể là dấu hiệu nào đó đấy. Biết đâu trước kia ở đó từng có ngôi mộ chôn cất người chết. Ông nên tìm cách kiểm tra thực hư xem sao. Sau khi từ nhà bà Đồng Cầm trở về làng, ông Lục liền nghe tin Hùng, đứa con cháu thành đạt của họ ông Nghè, đang muốn bỏ tiền mua hết đất ở bãi cạn cuối làng. Dân làng An Thái bàn tán xôn xao. Tuy rằng đất ở bãi cạn chỉ có 2 thửa đã chuyển thành đất ở, còn lại đều là đất vườn, nhưng mua hết cũng là một số tiền lớn lắm chứ. Đúng là người giàu tiêu tiền có khác, vùng tay một cái là tỷ nay tỷ nọ. Mà sao đất ấy đang bị ma ám mà thằng Hùng cũng muốn mua nhỉ? Mua để làm gì? Ôi dào, người giàu tiêu tiền thì người nghèo như tôi với bác làm sao mà hiểu được. Các bác bảo những hộ dân có đất ở bãi cạn có chịu bán không? Có ngu mới không bán. Đất đang bị mang tiếng là có ma ám. Bây giờ có người hỏi mua thì còn gì bằng chứ. Bán rẻ hơn một tí cũng được, còn hơn là cứ ôm khư khư lấy mà chẳng để làm gì. Ông Lục vừa nghe bà Cầm xác nhận ở bãi cạn đúng là có âm hồn trú ngụ. Bây giờ động chạm vào đó phải hết sức cẩn thận kẻo gây họa. Nên sau khi biết tin, ông quyết định phải đi gặp Hùng ngay để nhắc nhở, cảnh báo anh ta. Lại nói về Hùng sau khi nói chuyện đạt thành ăn ý. Hùng đã được tính đưa đến trực tiếp trao đổi với đại diện của công ty Hưng Phát. Hùng nhanh chóng xây dựng được cầu nối quan hệ. Vì đại diện cam kết rằng nếu Hùng có thể gom được đất với giấy tờ pháp lý không có vấn đề, thì phía công ty sẽ ký hợp đồng mua đất ngay. Chính vì thế Hùng đã thay đổi quyết định không về thành phố vội mà sẽ ở lại làng An Thái để trực tiếp đi thuyết phục các hộ dân bán đất. Trong mấy ngày này, hắn tạm thời tá túc ở trong nhà ông Khương trưởng họ. Ông Khương khi thấy ông Lục tìm đến nhà thì niềm nở chào hỏi. Chào trưởng thôn, mời ông vào nhà uống chén nước. Sau khi xã giao vài câu, ông Lục hỏi ông Khương. Tôi đến nhà ông là có chuyện muốn tìm cháu Hùng, nhưng hình như là cháu nó không có ở nhà nhỉ? Vâng, cả ngày hôm nay cháu Hùng bận rộn ra ngoài lo việc làm ăn, không có ở nhà. Không biết trưởng thôn tìm cháu Hùng là có việc gì? Tôi nghe nói nó đang tính mua gom đất ở bãi cạn. À, chuyện này tôi có nghe cháu Hùng nói sơ qua. Đây là việc làm ăn quan trọng của cháu nó. Nếu là người khác hỏi thì tôi không nói đâu. Nhưng trưởng thôn hỏi thì tôi xin kể rõ ạ. Nói xong, ông Khương kể lại chuyện Hùng biết được công ty Hưng Phát đang tìm mua đất ở quanh vùng để lập nhà xưởng. Hùng nhắm thấy khu đất ở bãi cạn rất phù hợp nên nảy ra ý thuyết phục các hộ dân bán đất. Ông Lục nghe xong nói, à, thì ra là thế. Nếu vậy tôi cũng xin kể lại chuyện sáng nay tôi đi gặp bà Đồng Cầm. Bà ấy đã nói với tôi những gì? Khi nào cháu Hùng về, nhờ ông nhắc lại với cháu giúp tôi. Ông Khương gật đầu im lặng lắng nghe. Khi nghe đến chỗ bà Cầm khẳng định chắc chắn ở bãi cạn có âm hồn trú ngụ, thì thoáng giật mình nhíu mày. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thản. Ông Lục kể xong thì thở dài. Bởi vậy khu đất ở bãi cạn hiện giờ không nên tùy tiện động vào. Bất ngờ là ông Khương lại khẽ cười nói. Chuyện tâm linh vốn dĩ rất mịt mờ. Bà Đồng Cầm cũng chỉ là người trần mắt thịt, sao dám chắc đúng sai. Nói thật, tôi lâu nay vẫn nghi ngờ bà Đồng Cầm chẳng cao siêu như người ta vẫn đồn thổi. Cũng gọi là biết chút pháp sự mà thôi. Không thể bà ta nói gì thì cũng tin theo răm rắp được. Ông Lục chau mày. Ông hiểu ý ông Khương đang chỉ trích bà Đồng vì muốn bảo vệ Hùng. Thấy ông Lục im lặng không nói gì, vẻ mặt đăm chiêu, ông Khương liền đổi giọng nói. Mấy hộ dân có đất ở bãi cạn bây giờ không dám xây nhà, chẳng lẽ về sau cứ để hoang phí như thế? Giờ có thằng Hùng đứng ra thu xếp chẳng phải là cơ hội tốt để bán đi hay sao? Nếu bỏ lỡ rồi công ty kia đi mua đất chỗ khác, sau này chắc gì đã có ai đoái hoài đến nữa. Ông Khương nói đến đây thì chợt ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của Hùng. Hùng đi vào trông thấy ông Lục thì cười lễ phép chào. Cháu chào trưởng thôn ạ. Ông Khương nhìn thấy Hùng thì vui vẻ nói. À, cháu Hùng vừa về đấy à? Ông đang định cho người đi gọi cháu về. Trưởng thôn đang muốn tìm cháu đấy. Hùng tỏ vẻ ngạc nhiên. Trưởng thôn tìm cháu có việc gì đấy à? Vẻ mặt của hắn rất tự nhiên nên không ai biết hắn đang giả vờ. Thực ra Hùng đã về được một lúc lâu rồi. Sở dĩ ban đầu hắn chột dạ không biết ông Lục đến tìm mình là có việc gì, nên chỉ đứng ngoài cửa nghe lén. Sau đó hắn nghe thấy hết ông Lục và ông Khương nói chuyện từ đầu tới cuối. Suốt từ hôm qua đến hôm nay, hắn bận bịu đi gặp từng hộ dân có đất ở bãi cạn. Không ngoài dự tính, bằng với tài ăn nói, hắn đã thành công thuyết phục được tất cả họ bán đất. Khâu quan trọng nhất đã làm xong rồi, giờ chỉ còn ấn định ngày chính thức làm hợp đồng mua bán, lo phần giấy tờ và làm việc lại với đại diện công ty Hưng Phát nữa là xong. Kế hoạch đến bước này đã sắp thành đến nơi, một khoản lợi nhuận cách xù sắp sửa vào tay, dễ gì Hùng chịu từ bỏ. Nhưng Hùng cũng hiểu rằng ông Lục có vai vế và uy tín rất lớn trong làng An Thái. Hắn không thể đơn giản là bác bỏ hoặc lờ đi ý kiến của ông, mà phải tìm cách trấn an để ông Lục không cản trở kế hoạch của hắn. Bởi vậy hắn liền đi vào trực tiếp nói chuyện với ông Lục. Sau khi giả vờ nghe ông Khương lặp lại một lần nữa cuộc trò chuyện vừa rồi, Hùng liền mỉm cười với ông Lục nói: Cháu xin thưa thật, cháu muốn thúc đẩy vụ mua bán này không phải chỉ vì mục đích kiếm tiền. Nếu chỉ vì tiền, cháu đã không tự mình ra mặt gặp gỡ các hộ dân, mà đã cho người khác thay mặt để dễ bề cò kè thương lượng mặc cả. Ông Lục im lặng lắng nghe, không hay biết khi Hùng tiếp tục nói dối rằng trong lúc thương lượng hắn vì tình làng nghĩa xóm mà phải liên tiếp nhượng bộ. Thực ra hắn chỉ giả vờ thể hiện như thế trước mặt các hộ dân để dễ lấy lòng tin. Cái giá sau khi nhượng bộ chính là cái giá hắn mong muốn từ ban đầu. Hùng tiếp tục, giọng đầy vẻ thành tâm. Xin thưa với trưởng thôn, công ty Hưng Phát là một công ty dệt may lớn. Họ mở nhà xưởng thì dân làng mình sẽ rất dễ có thêm công ăn việc làm sau này. Cháu sẽ thuyết phục lãnh đạo công ty ưu tiên tuyển dụng người làng An Thái vào làm công nhân về sau. Mà thực ra họ cũng muốn ưu tiên tuyển người địa phương để xây dựng mối quan hệ gắn bó hòa hợp với địa phương. Công việc trong nhà xưởng chẳng những thanh niên mà các bà các cô đứng tuổi cũng có thể làm được. Về sau người dân có một khoản thu nhập ổn định hơn. Chẳng phải đây là phúc cho cả làng sao? Nếu mình không nắm lấy cơ hội này, công ty đơn nơi khác á, thì có khi mình lại lỡ mất cơ hội tốt cho bà con. Hùng dừng lại, nhìn ông Lục, hắn thấy ánh mắt ông đã bớt đi phần nào sự căng thẳng. Giờ có một công ty lớn đến muốn xây nhà xưởng ở địa phương, chẳng phải đó là cơ hội để kinh tế địa phương đi lên hay sao? Quê hương muốn giàu mạnh thì không chỉ làm nông mãi được, phải có mở thêm nhiều nhà máy xí nghiệp, đó là chủ trương lớn. Việc ở quê hương có thêm nhiều nhà máy xí nghiệp là điều sớm muộn gì cũng diễn ra thôi. Ông Lục trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói: Những điều anh nói tôi hiểu, nhưng chuyện tâm linh ở bãi cạn rất đáng lo. Không khéo hậu quả khôn lường, không chỉ ảnh hưởng đến một người một hộ mà có khi cả làng cũng bị vạ lây. Hùng cười trấn an: Trưởng thôn cứ yên tâm về vấn đề này. Các công ty lớn cũng rất quan tâm đến vấn đề tâm linh phong thủy. Mảnh đất là do họ sử dụng lâu dài nên họ cũng sẽ không thờ ơ đâu. Trước khi đụng chạm vào làm bất cứ việc gì thì chắc chắn họ sẽ mời thầy Pháp về cúng bái, trấn yểm cẩn thận ổn thỏa, không để ảnh hưởng công việc làm ăn sau này. Ông Lục ngần ngừ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Thôi được rồi, anh nói vậy thì tôi cũng tạm yên tâm. Mong là mọi việc sẽ diễn ra ổn thỏa tốt đẹp như anh nói. Ông Lục nói xong thì chào ông Khương và Hùng rồi rời đi. Hùng tiễn đưa ông Lục ra về. Ngoài mặt không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Hắn vừa dọn dẹp được chướng ngại vật lớn nhất cản trở kế hoạch bạc tỷ sắp thành công của hắn. Rời nhà ông Khương, ông Lục không về nhà ngay mà đi tới bãi cạn đứng trầm ngâm, nhìn một lúc rồi mới ra về. Lúc về, ông chợt nhìn thấy một con chó trắng đang ngồi giữa bãi đất nhìn mình. Ông cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là chó nhà ai trong làng chạy ra đây. Nhưng ông không biết rằng khi ông quay đi, con chó vẫn chằm chằm nhìn theo bóng lưng ông. biểu hiện của nó rất khác lạ, không giống với một con chó bình thường. Tuổi thơ của Hùng là một chuỗi ngày đen tối và khổ cực. Mẹ hắn, người đàn bà gầy yếu, quanh năm vật lộn với bệnh tật, luôn cúi mặt cam chịu trong im lặng. Còn cha hắn thì nát rượu, lúc tỉnh hiếm hoi cũng chỉ để gào thét đập phá, rồi giáng từng trận đòn lên vợ con như chút hết căm phẫn trước cái nghèo. Có những đêm Hùng co ro trong góc bếp, ôm đầu gối mà khóc lặng, miệng lẩm nhẩm cầu xin một vị thần nào đó. Bất kỳ ai hiện lên cứu lấy mẹ con hắn thoát khỏi địa ngục trần gian. Nhưng chẳng bao giờ có thần linh nào xuất hiện. Lớn lên một chút, Hùng thôi không cầu nguyện nữa, dần dần học cách nghiến răng chịu đựng. Mẹ mất năm Hùng 13 tuổi, cha thì ngày càng chìm sâu vào rượu. Chính hắn cũng không hiểu bằng cách nào mà mình đã trụ vững được đến ngày thi đỗ đại học. Hắn không thể dựa vào ai ngoài chính mình. Vì vậy hắn vừa cặm cụi học hành, vừa làm thuê để kiếm tiền sống giữa thành phố ồn ào và đắt đỏ. Nhưng với Hùng, được rời khỏi căn nhà ẩm thấp nơi tiếng chửi bới vang lên như cơm bữa, đã là một dạng tự do. Hắn ví mình như con chim vừa thoát khỏi chiếc lồng giam hãm suốt tuổi thơ. Một cái lồng không song sắt, chỉ có đòn roi và tủi nhục. Một buổi chiều năm cuối đại học, khi đang ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp, Hùng nhận được điện thoại từ một người bà con xa. Cha hắn ốm nặng, có lẽ không qua khỏi. Tin ấy chẳng hề khiến hắn động tâm, trái lại còn mừng thầm trong bụng. Nhưng hắn biết nếu bỏ mặc cha mình, sẽ có người nói hắn là đứa con bất hiếu, vết nhơ đạo đức ấy sẽ theo hắn suốt đời. Vì thế dù không muốn, hắn không thể không về. Hùng vừa đặt chân vào nhà, mấy người họ hàng như chút được gánh nặng, nói qua loa vài câu rồi vội vã ra về. Căn nhà cũ vẫn nồng mùi rượu và mùi ẩm mốc mục ruỗng tích tụ bao lâu nay. Hắn kéo ghế ngồi bên giường, ánh mắt lặng như băng, nhìn người đàn ông đang nằm quay mặt vào tường. Qua một lúc lâu, cha hắn mới trở mình quay lại, giật mình khi thấy Hùng. Sau bao năm, đứa con gầy guộc năm nào giờ đã cao lớn hơn cả ông ta. Giọng ông khàn đặc. Mày có tiền không? Cho tao ít. Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Ông ta trợn mắt lên nhưng cuối cùng lại không dám la hét như xưa nữa. Nhìn Hùng vài giây, ông ta hơi gằn giọng. Lấy chai rượu trên bàn cho tao. Hùng đột nhiên đứng bật dậy, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa tức giận, hai tay run lên. Không nói lời nào, hắn sải bước đến chiếc bàn gỗ, tóm lấy chai rượu, rồi dồn hết sức giáng mạnh xuống nền nhà. Một tiếng choang sắc lạnh vang lên, chai rượu vỡ nát, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, một mảnh cứa vào má hắn để lại vết cắt nhỏ. Rượu văng lên ướt cả mặt, hòa với máu rịn ra từ vết cắt chảy xuống môi hắn. Vừa tanh tưởi vừa cay đắng. Hùng đứng bất động, toàn thân run bần bật. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn biết đâu là rượu, đâu là máu. Cha hắn co rúm lại, ánh mắt vừa căm tức vừa sợ hãi nhìn Hùng. Vài ngày sau thì ông ta chết. Hùng tổ chức tang lễ sơ sài, chỉ đủ để không ai dị nghị, rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà cũ nát trở lại thành phố. Hắn không muốn nán lại dù chỉ thêm một ngày. Nhưng cái nhìn căm tức của cha hắn hôm đó vẫn in sâu trong ký ức. Nhiều đêm Hùng giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa, tưởng tượng bàn tay lạnh ngắt kia sẽ từ dưới giường thò lên bóp cổ hắn, trừng phạt hắn vì dám cãi lời. Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Không có bóng ma nào hiện về, không có tiếng quát trong đêm, không có lời oán trách từ cõi âm. Thời gian trôi qua, nỗi sợ cũng mờ nhạt dần. Từ đó Hùng không còn tin rằng trên đời này có tồn tại ma quỷ, thần thánh. Gần nửa đêm, vùng quê chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Trên trời ánh trăng mờ nhạt, dưới đất sương mù mỏng manh như có như không. Trên con đường bê tông dẫn từ tỉnh lộ xuyên qua cánh đồng tiến vào làng An Thái, xuất hiện ánh đèn pha ô tô lẻ loi. Trên xe ô tô chỉ có một mình Hùng, hắn đang cầm lái. Khắp mặt và cổ đều đỏ lên vì rượu. Sáng nay hắn lái xe đến gặp mặt đại diện của công ty Hưng Phát. Lần trước mới chỉ là trao đổi không chính thức, lần này với thành quả là đã thuyết phục được các hộ dân đồng ý bán đất. Hùng muốn cùng công ty tiến hành ký cam kết bằng văn bản. Sau khi gặp mặt, mọi chuyện diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Đến cuối buổi chiều thì đã hoàn tất việc thương lượng và ký cam kết. Công việc tiến hành đến đây coi như sắp đại công cáo thành. Tâm trạng vui vẻ, Hùng bèn mời đại diện công ty tới một nhà hàng sang trọng liên hoan chúc mừng. Trong bữa tiệc, Hùng đã uống rất nhiều rượu, cho nên trên đường về đã có cảm giác hơi say. Hùng vừa lái xe vừa tháo bớt cúc áo cho thoải mái. Cửa kính xe hạ xuống đón gió từ bên ngoài, thổi vào xua bớt đi mùi rượu. Bỗng nhiên bên vệ đường xuất hiện một con chó trắng khiến Hùng hơi giật mình. Xe ô tô lướt qua, hắn liếc vào gương chiếu hậu, nhưng phía sau xe chỉ là bóng tối, không thấy con chó trắng đâu nữa. Sáng nay lúc lái xe đi, Hùng thoáng trông thấy bóng dáng của một con chó trắng ở ven đường. Chưa hết, lúc ăn nhậu ở nhà hàng, một lần vô tình liếc mắt, hắn chợt nhìn thấy một con chó trắng đang ngồi trong góc xa. Khi hắn quay đầu nhìn kỹ thì lại không thấy con chó đâu nữa. Trùng hợp lạ lùng thật, Hùng lẩm bẩm. Đúng lúc này từ bên vệ đường chợt có một bóng trắng lao vụt ra chặn đầu xe ô tô, khiến Hùng giật mình, vội vàng đánh lái. Tiếng bánh xe rít lên khi nghiến vào đường bê tông. Chiếc xe mất lái va mạnh vào gốc cây ven đường mới dừng lại được. Túi khí bung ra, đầu Hùng đập mạnh vào vô lăng, trước mắt liền hoa lên. Hùng ngồi thở dốc một lúc mới lấy lại được sự tỉnh táo và bình tĩnh. Sau đó hắn mở một bên cánh cửa chưa bị biến dạng chui ra khỏi xe. Hùng kiểm tra toàn thân, may mắn chỉ xây xát nhẹ. Quay ra nhìn thì chiếc xe giờ đã méo mó một bên. Sự nghĩ đến điều gì, Hùng vội vàng nhìn quanh, muốn tìm kiếm bóng dáng con chó trắng vừa lao ra cản đường. Nhưng tìm một hồi mà chẳng thấy đâu, xung quanh chỉ có ánh trăng mờ và làn sương mỏng. Sáng hôm sau, tin tức về vụ tai nạn xe của Hùng làm oanh động cả làng An Thái. Ông Lục lại tìm đến nhà ông Khương để gặp Hùng. Lần này, ánh mắt ông Khương lộ rõ vẻ lo âu, không còn thần thái tự tin sáng láng như trước nữa. Ông gọi Hùng, lúc ấy đang nằm nghỉ trong nhà trong, ra gặp mặt ông Lục rồi viện cớ rời đi để hai người nói chuyện riêng. Ông Lục nhìn thấy một cánh tay của Hùng bị chật khớp đang treo lủng lẳng trước ngực thì thở dài. Sao lại ra nông nỗi này? Hùng cười lớn. Cháu lỡ uống nhiều rượu đã khá say rồi. Sau đó lúc về thì trời tối om om, lại bất ngờ có con chó trắng xô ra khiến cháu giật mình, mất tay lái. Ông Lục đang nhíu mày thì chợt chuyển sang vẻ mặt ngạc nhiên. Chó trắng à? Ai nói có con chó trắng lao ra cản đường ư? Vâng, đúng thế ạ. Ông Lục chợt nhớ đến buổi chiều hôm trước, khi ông trông thấy một con chó trắng ngồi nhìn chằm chằm vào mình ngoài bãi cạn. Khi ấy ông đã cảm thấy có điều gì là lạ ở con chó, nhưng vì cảm giác quá mơ hồ nên ông bỏ qua. Bây giờ nhớ lại, bất giác lông mày ông nhíu càng sâu hơn. Ông trầm giọng nói. Anh có biết bây giờ dân làng đang đồn đoán gì về tai nạn của anh không? Dân làng đang đồn gì thì Hùng cũng đã phong thanh nghe được qua lời ông Khương. Nhiều người bảo do Hùng dính dáng đến khu đất có ma ám nên mới gặp tai nạn. Có người nói sở dĩ không bị thương nặng là vì ma quỷ chỉ mới cảnh cáo nhẹ nhàng. Hùng cười nhạt. Mọi người cứ đồn đoán lung tung, nào có ma quỷ gì. Chỉ là không may bị tai nạn thôi. Mỗi ngày trên thế giới xảy ra bao nhiêu vụ tai nạn, lẽ nào đều là do ma quỷ gây ra. Ông Lục thở dài rồi kể lại việc hôm trước ông tình cờ trông thấy một con chó trắng kỳ lạ ngoài bãi cạn. Hùng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ điều đó ra ngoài mặt. Con chó xô ra lúc ấy, chắc gì đã là ngẫu nhiên, biết đâu có thứ gì đó xui khiến. Nghe ông Lục nói câu ấy, nét cười trên mặt Hùng bỗng trở nên gượng gạo. Hắn không định kể cho ông biết rằng trước khi gặp tai nạn, hắn đã mơ hồ trông thấy con chó trắng đến 2 lần. Từ đêm qua đến giờ, hắn liên tục tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự trùng hợp, hoặc do mình tưởng tượng ra mà thôi. Tuy nhiên trong thâm tâm, hắn vẫn không tránh khỏi có lúc nghĩ về những chuyện lạ lùng ấy. Hùng trầm giọng nói, bất kể thế nào, cháu cũng sẽ hoàn tất vụ mua bán này. Đã có cam kết sơ bộ với phía công ty Hưng Phát rồi, không thể dễ dàng mà bỏ đi được. Chuyện này dân làng vốn chẳng phải chịu ảnh hưởng gì, mà chỉ được lợi. Thấy ông Lục có vẻ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, Hùng liền cười rồi trấn an. Để cho làng mình yên tâm, không cần đợi bên công ty kia nữa, cháu sẽ chủ động mời thầy Pháp về làm lễ trừ tà ở bãi cạn. Cháu sẽ mời một ông thầy nổi tiếng cao tay trên thành phố lo toàn bộ vụ này. Tất cả phí tổn, cháu sẽ tự bỏ tiền túi chi trả. Ngày hôm sau, một chiếc ô tô màu đen sang trọng lăn bánh vào làng An Thái rồi dừng lại ở cuối làng. Từ trên xe bước xuống một vị thầy Pháp dáng người hơi gầy, thần thái lạnh nhạt. Có hai đệ tử một nam một nữ, còn rất trẻ, mặt mũi trắng trẻo sáng sủa đi theo đằng sau. Hùng và ông Khương tiến lên nghênh đón, sau đó ông Khương chỉ đạo người trong họ căn cứ theo yêu cầu của thầy Pháp để chuẩn bị đồ lễ. Chẳng mấy chốc, trên phần đất nhà anh Thoại, ở trung tâm đã trải sẵn 10 chiếc chiếu mới tinh. Trên chiếu kê một chiếc bàn thấp rất lớn, trên bàn bày đủ thứ đồ cúng hương hoa, nhang đèn rực rỡ muôn màu. Vừa nhìn đã biết phải bỏ không ít tiền để sắm sửa. Thầy Pháp tiến tới ngồi xếp bằng trước bàn, bắt đầu lầm rầm niệm chú làm lễ. Hai đệ tử cúi đầu thành kính, quỳ ở sau lưng. Lúc này dân làng hiếu kỳ đã kéo đến rất đông, mọi người tụ lại thành nhóm xì xào bàn tán. Cách đó không xa, ông Khương và Hùng cũng đang đứng nói chuyện với nhau. Ông Khương hỏi, ông thầy Pháp này chắc hẳn không phải tầm thường. Hùng cười nói, vâng ạ, ông ấy có tiếng là cao tay trên thành phố, thường xuyên được các nhà quyền quý mời đến làm pháp sự đấy ạ. Ông Khương hỏi tiếp, như vậy phí tổn thuê về chắc cũng không ít. Hùng mỉm cười không nói, chỉ giơ ba ngón tay lên. Đám đông đứng gần đó đã sớm giọng tay lên nghe ngóng. Đợi đến khi Hùng và ông Khương rời đi, một người trong đó chợt nói, ba ngón tay, chẳng lẽ là 300 triệu? Một người khác gật đầu đáp, chắc là thế. Với lại, ngoài ra còn tốn một mớ tiền sắm sửa đồ cúng nữa, số đó cũng không ít đâu. Những người còn lại nghe thấy thế thì hít vào một hơi, đều cảm thán thế nào gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Vốn dĩ sau khi Hùng gặp tai nạn, nhiều người trong làng bắt đầu không có thiện cảm với hắn. Họ lo sợ Hùng đã đụng chạm đến thứ không nên đụng chạm, rồi cả làng sẽ bị vạ lây. Nhưng hôm nay, thấy Hùng chịu bỏ nhiều tiền như vậy để mời một ông thầy Pháp có vẻ rất cao tay từ thành phố về, dân làng đã cảm thấy yên tâm phần nào. Không ai còn nói ra nói vào, ngầm chỉ trích Hùng nữa, thậm chí còn mơ hồ tăng thêm thiện cảm. Buổi lễ vừa diễn ra không lâu thì ông Lục cũng đến, đứng một bên quan sát. Hùng và ông Khương trông thấy thì cùng đi đến gần. Ông Khương trông thấy vẻ mặt ông Lục thì lên tiếng hỏi, trông ông trưởng thôn hình như có vẻ không vui. Ông Lục gượng cười đáp, tại tôi đang cảm thấy lo lắng. Hùng hỏi, trưởng thôn lo lắng chuyện gì à? Ông Lục đáp, từ bao nhiêu năm nay, bãi cạn là nơi cho âm hồn trú ngụ, vốn dĩ cũng không xâm phạm ai. Bây giờ người sống lại muốn xâm phạm, xua đuổi âm hồn thì e là không ổn. Hùng bật cười, trưởng thôn đừng lo, ông thầy Pháp này cao tay lắm, nổi danh trên thành phố. Cháu phải bỏ một số tiền lớn mới mời về được đấy ạ. Bất kể là ma quỷ, âm hồn gì đi chăng nữa cũng sẽ bị quét sạch, không còn một mống, không thể gây hại cho ai được nữa. Thái độ tự tin quá mức của Hùng khiến ông Khương có chút bối rối, cúi đầu im lặng không nói gì nữa. Ông Lục thở dài, nếu chỉ cần nhiều tiền là giải quyết được tất cả mọi vấn đề, thì xưa nay người giàu có phú quý đã chẳng bao giờ gặp phải tai họa. Ông Lục vừa dứt lời thì bất chợt nghe thấy phía đằng xa, ông thầy Pháp hô lớn một tiếng. Lúc này buổi lễ đã bước vào giai đoạn quan trọng. Ông thầy Pháp đứng dậy, hai đệ tử dâng lên bút lông và giấy bùa. Một tay cầm bút, một tay cầm giấy, miệng ông ta không ngừng niệm chú. Qua một lúc, lá cờ phướn hình tam giác bằng giấy đỏ bày ở giữa bàn lễ bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng. Mọi người đang xem đều ồ lên kinh ngạc. Nhìn kìa, lá cờ giấy đó không ai châm lửa mà lại tự cháy. Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không? Đời tôi chưa bao giờ thấy chuyện thần kỳ như vậy. Ánh lửa đỏ cam bùng lên giữa lúc trời chiều nhập nhoạng, càng thêm bắt mắt. Đến khi lá cờ cháy hết, tàn cho theo gió bay tứ tán. Ông thầy Pháp đi trước, hai người đệ tử cung kính theo sau. Ông ta tiến tới một cây cột gỗ đã được chôn sẵn ở một góc. Cột gỗ sơn đỏ to bằng miệng bát, cao ngang đầu người. Ông thầy Pháp dùng bút lông chấm mực chu sa, vẽ vài nét lên lá bùa, rồi dán lá bùa vào cọc gỗ. Cuối cùng, ông quay trở lại ngồi xuống trước bàn lễ, tiếp tục lầm rầm niệm chú. Buổi lễ đến đây cũng coi như sắp hoàn thành. Từ lúc lá cờ giấy tự cháy, vẻ mặt của Hùng càng lúc càng tươi. Ông Khương và dân làng thì còn chưa hết kinh ngạc. Nhìn ông thầy Pháp với vẻ sùng kính, trông thấy vậy, ông Lục khẽ thở dài rồi xoay người ra về. Suốt mấy hôm nay, ông luôn có một linh cảm rằng sắp có chuyện xấu nào đó phát sinh. Bây giờ sau khi ông thầy Pháp kia làm lễ xong, linh cảm ấy không những không biến mất mà trái lại còn mơ hồ mạnh thêm. Ông Lục biết mọi chuyện có lẽ vẫn còn chưa kết thúc. Hôm sau, ông Lục chạy xe lên huyện. Nhờ có người quen, ông xin được vào phòng lưu trữ hồ sơ của huyện. Ông muốn tìm xem có tài liệu nào ghi lại lịch sử của bãi cạn trước đây hay không. Căn phòng rộng lớn với những hàng giá sắt cao đến 3 mét. Trên giá là vô số túi hồ sơ, số lượng nhiều đến mức không thể đếm xuể. Ông Lục đi sâu vào bên trong, muốn tìm kiếm những hồ sơ lâu đời nhất. Nhưng sau nửa ngày miệt mài, ông cảm thấy vô cùng thất vọng và nản lòng. Khối lượng hồ sơ quá lớn, ông đã xem qua mấy trăm bộ mà vẫn như muối bỏ bể. Không biết đến bao giờ mới tìm được thứ mình cần. Thậm chí không chắc hồ sơ ấy có thực sự tồn tại hay không. Đến cuối buổi chiều, ông Lục đã nản lòng. Ông buông một bộ hồ sơ xuống, thở dài một tiếng. Định ra về thì bỗng giật mình nghe thấy tiếng vật gì rơi xuống đất. Đưa mắt nhìn quanh, ông thấy có một bộ hồ sơ vừa rơi từ giá sắt đằng xa. Trong lòng chợt dấy lên một linh cảm kỳ lạ. Ông bước nhanh đến nhặt lên. Lướt qua tiêu đề, ông sững người. Đây chính là bộ hồ sơ ông đang khổ công tìm kiếm. Sự trùng hợp lạ kỳ khiến ông không khỏi kinh ngạc. Nhưng vì thời gian không còn nhiều, ông lập tức tập trung đọc kỹ. Sau một hồi lâu, ông Lục khép hồ sơ lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt bừng tỉnh. Thì ra gần 100 năm trước, mảnh đất bây giờ là bãi cạn, vốn là nghĩa địa của làng An Thái. Bao đời dân làng đều chôn cất người chết tại đó. Một năm nọ, trong vùng xảy ra trận lụt vô cùng lớn, phần lớn đất đai làng An Thái, trong đó có khu nghĩa địa, bị ngập trong biển nước. Dân làng phải dắt díu nhau chạy lên khu đất cao phía tây để lánh nạn. Lúc ấy lũ cuốn trôi cả mồ mả, để lộ xương trắng trôi nổi khắp nơi. Sau khi lũ rút, khu nghĩa địa biến thành một vùng lầy lội ngập nước. Dân làng phải thu thập hài cốt, di rời mồ mả lên khu đất cao phía tây để lập nghĩa địa mới. Vùng đất nghĩa địa cũ bị bỏ hoang. Mấy chục năm sau nó trở thành đầm lầy, lau sậy tùm. Lại thêm vài chục năm nữa, nước cạn dần, biến thành một vùng đất hoang tàn cỏ dại, được gọi là bãi cạn. Dân làng lúc này đã quên mất nơi đó từng là nghĩa địa. Họ tự phát ra dọn cỏ, trồng tre, trồng chuối, dần dần biến thành vườn tược. Giờ đây ông Lục hoàn toàn tin lời bà Đồng Cầm. Bà đã đúng khi đoán rằng bãi cạn từng chôn người chết. Ông rùng mình nghĩ. Nơi đó không chỉ chôn một người, mà từng là nơi yên nghỉ của hàng trăm hàng ngàn người. Năm đó, dù dân làng đã di chuyển phần lớn mồ mả, chắc chắn vẫn còn sót lại một số ngôi mộ hoang bị lãng quên từ lâu, không ai ngó ngàng tới. linh cảm xấu trong lòng ông Lục ngày càng dâng cao. Những âm hồn còn trú ngụ tại bãi cạn có lẽ chính là chủ nhân của những ngôi mộ đó. Về tình về lý, bãi cạn là nhà của họ. Hành động của Hùng mời thầy Pháp về xua đuổi họ chắc chắn đã chọc giận các vong linh. Nghĩ đến đây, ông Lục vội vàng trả lại hồ sơ rồi nhanh chóng trở về làng tìm đến nhà ông Khương. Tôi muốn gặp anh Hùng, có việc quan trọng muốn nói. Ông Khương lắc đầu nói: Cháu Hùng vừa rời nhà cách đây không lâu, bảo là quay lại thành phố có việc, có lẽ vài ngày nữa mới về làng. Ông Lục quan sát vẻ mặt ông Khương là mờ nhận ra ông đang nói dối. Ông trầm mặc một lát cuối cùng thở dài nói: Nếu ông có gặp anh Hùng về thì nhờ ông chuyển lời giùm. Bãi cạn từng là nghĩa địa chôn cất người chết, không phải nơi bình thường đâu. Nghe vậy ông Khương ngạc nhiên hỏi: Ông nói thế là sao? Ông Lục bèn đem lịch sử bãi cạn ghi trong hồ sơ lưu trữ trên huyện kể lại cho ông Khương nghe. Nghe xong sắc mặt ông Khương trở nên ngưng trọng, ông nói: Tôi hiểu rồi, ngay khi cháu Hùng về tôi sẽ nói chuyện này lại cho nó biết. Tiến ông Lục rời đi, ông Khương vội vàng vào nhà sau, gặp Hùng đang tránh mặt ở đó và thuật lại mọi lời ông Lục vừa nói. Hùng nghe xong không ngờ lại cười khẩy. Ông trưởng thôn tính tình bảo thủ, trước giờ luôn muốn ngăn cản việc làm ăn của cháu, ông còn lạ gì? Có khi ông ta bịa là chuyện hồ sơ để dọa cũng nên. Mà kể cả có thật đi chăng nữa thì hôm qua cháu đã mời pháp sư cao tay về làm lễ trừ tà trấn yểm rồi. Ma quỷ gì cũng bị xua đuổi, tiêu diệt sạch hết, còn gì phải sợ nữa. Ông Khương nghe Hùng nói tự tin như vậy, chẳng những không yên tâm hơn mà sắc mặt càng thêm lo lắng. Mấy lần ông muốn mở miệng khuyên ngăn nhưng cuối cùng lại thôi. Ông Lục trở về nhà tâm trạng càng lúc càng nôn nóng bởi linh cảm chẳng lành ngày một mãnh liệt. Ông nằm trên giường trằn trọc mãi mới ngủ được. Đến nửa đêm ông bỗng nhíu chặt lông mày, trên trán mồ hôi vã ra như tắm, vô thức kêu lên ú ớ: Những hồn ma sắp báo thù rồi. Cùng lúc đó tại nhà ông Khương, Hùng đang ngủ thì đột nhiên ngồi bật dậy. Trong trạng thái mộng du, hắn mở cửa đi ra khỏi nhà mà không ai hay biết. Hùng lò dò đi trên con đường làng tối om cho đến khi dừng lại giữa bãi cạn. Lúc này hắn bất chợt bừng tỉnh, mở choàng mắt ra, giật mình nhìn xung quanh. Qua một lúc hắn mới nhận ra mình đang ở đâu, lập tức rơi vào trạng thái hoang mang sợ hãi. Sao mình lại ở đây? Lúc này không biết sương mù từ đâu kéo tới giăng kín khắp làng An Thái. Trên trời, mặt trăng chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ như máu, khiến làn sương cũng nhuộm sắc đỏ tà dị. Sương mù dày đặc đến mức chỉ trong phạm vi mười mấy bước xung quanh là còn thấy lờ mờ, còn xa hơn thì không thấy gì nữa. Hùng nhìn quanh bốn phương tám hướng chỉ thấy toàn sương, không biết đâu mới là đường rời khỏi bãi cạn. Cuối cùng, hắn đành chọn đại một hướng rồi rảo bước đi tới. Hắn đi càng lúc càng nhanh rồi biến thành chạy thục mạng. Tiếng thở phì phò cùng tiếng chân trần dội xuống nền đất thình thịch là những âm thanh duy nhất vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Thế nhưng dù chạy rất lâu, Hùng vẫn không thể thoát khỏi bãi cạn. Điều này vô cùng bất thường. Bãi cạn vốn không thể rộng đến mức ấy, hắn chạy mãi mà như thể đang chạy tại chỗ. Dưới chân vẫn là nền đất thưa thớt cỏ dại như cũ. Chạy đến khi kiệt sức, Hùng ngã ngồi xuống đất thở hồng hộc, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh. Đột nhiên từ đằng xa trong màn sương mù dày đặc, một bóng người lững thững tiến lại. Hùng giật mình nhận ra đó chính là ông Khương. Hắn còn đang mừng rỡ tưởng có người đến cứu thì lập tức cứng đờ khi nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ như máu và biểu cảm dữ tợn của ông ta. Nhìn ông Khương lúc này không giống người bình thường mà giống người đã bị ma nhập. Nụ cười trên mặt Hùng vụt tắt, hắn trông thấy trên tay ông Khương đang cầm một con dao rửa chặt thịt. Ông đừng tới đây. Hùng lắp bắp kêu lên vài tiếng. Không ngờ tiếng kêu lại có tác dụng. Ông Khương đang chậm chạp đi tới chợt dừng lại, sau đó xoay người đi về phía cái cột gỗ có dán lá bùa trấn yểm. Ông ta bắt đầu dùng dao chém vào cột gỗ, chẳng mấy chốc lá bùa dán trên đó đã bị chém nát, không còn ra hình thù gì. Từng nhát chém chậm rãi vang lên trong màn đêm, khiến Hùng liên tục giật thót tim. Hai chân hắn mềm nhũn, không còn chút sức lực để đứng lên chạy trốn. Hắn chỉ biết run rẩy ngồi dưới đất, hai mắt chân trối nhìn ông Khương, lặng lẽ vung từng nhát dao. Một lúc sau, khi nhát chém cuối cùng hạ xuống, cột gỗ cũng gãy lìa làm đôi, rồi phịch xuống đất. Ông Khương xoay người, nhìn chằm chằm vào Hùng rồi giơ con dao lên, chậm rãi bước về phía hắn. Lúc này sự sợ hãi khiến tinh thần Hùng gần như sụp đổ. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng hét lên: "Trời ơi! Ma! Ma! Có ai không? Cứu tôi với!" Chẳng mấy chốc bóng người âm u với đôi mắt đỏ như máu và con dao lạnh lẽo trong tay đã bao phủ hoàn toàn tầm nhìn của Hùng. Nhưng có lẽ số hắn chưa tận. Đúng lúc ấy từ xa vọng lại tiếng cả gáy đầu canh. Tiếng cả vừa dứt, ông Khương lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó trong đầu Hùng vang lên vô số tiếng quát tháo vang vọng như sấm sét, khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn yếu ớt kêu lên một tiếng thảm thiết rồi hai mắt tối sầm lại, ngất đi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, dân làng An Thái phát hiện ra Hùng và ông Khương nằm hôn mê giữa bãi cạn. Mọi người đều kinh ngạc, không hiểu tại sao hai người này lại nằm bất tỉnh ở đây, và vì sao trên tay ông Khương lại cầm một con dao. Đám đông xôn xao bàn tán, ánh mắt ai cũng toát lên vẻ sợ hãi. "Nhìn cây cột hôm được yểm bùa kìa, chẳng lẽ ông Khương bị ma nhập rồi dùng dao chém gãy nó? Xem ra lễ trừ tà của ông thầy Pháp kia không ăn thua rồi." Ông Lục được người báo tin đã có mặt từ sớm, lúc này sắc mặt tái nhợt, ông khẽ lẩm bẩm: "Tôi đã bảo rồi mà, chuyện tâm linh không đùa được đâu." Người nhà ông Khương đang súng lại vừa kêu khóc vừa lay gọi chợt im bặt. Những người khác thì ồ lên một tiếng. Thì ra ông Khương bỗng nhiên mở mắt tỉnh lại. Nhưng người nhà chưa kịp vui mừng thì phát hiện ông tỉnh dậy mà như người mất hồn, hai mắt trống rỗng. Xung quanh ồn ào nhiều người như vậy mà dường như ông không hề hay biết gì. Chứng kiến cảnh này, dân chúng càng thêm hoang mang, sợ hãi. Tuy ông Khương đã tỉnh lại, nhưng Hùng dù gọi thế nào cũng không phản ứng. Người thân đành đưa ông Khương về nhà, còn Hùng thì lập tức được đưa đi bệnh viện. Ông Lục sau khi giúp người nhà ông Khương sắp xếp mọi việc ổn thỏa, mang theo một bụng lo lắng trở về nhà. Linh cảm chẳng lành trong lòng ông vẫn chưa hề biến mất. Ông lẩm bẩm tự nói một mình: "E là còn chưa hết chuyện đâu." Ông vừa về không bao lâu thì vợ chồng ông Phú, bà Ngát và vợ chồng anh Thoại, chị Thanh cùng tìm đến nhà. Bây giờ làng An Thái đang rộ lên lời đồn rằng việc làm lễ trừ tà ở bãi cạn đã chọc giận những hồn ma trú ngụ nơi đó. Dù Hùng đã phải trả giá, nhưng ai dám chắc những vong linh ấy sẽ chịu bỏ qua. Những người có liên quan có thể là người tiếp theo gặp họa. Nghe thấy lời đồn như vậy, hai gia đình đều cảm thấy bất an lo sợ. Sau khi suy nghĩ, họ quyết định tìm đến ông Lục để nhờ ông giúp đỡ. Hai gia đình gật đầu chào nhau, ai nấy đều hiểu rõ đối phương đến vì chuyện gì. Họ nhìn vẻ mặt lo lắng buồn bã của người đối diện với sự đồng cảm. Ông Lục cũng hiểu rõ mục đích họ đến, ông lên tiếng: "Trước hết để tôi nói rõ với hai nhà về lịch sử của bãi cạn đã." Nói rồi, ông kể lại chuyện mình đi gặp bà Đồng Cầm và việc phát hiện hồ sơ ghi chép về lịch sử xa xưa của bãi cạn. Hai gia đình nghe xong đều tái mặt. Chị Thanh lên tiếng: "Thảo nào khi xây nhà lại xảy ra những chuyện tâm linh như vậy." Bà Ngát tiếp lời: "Giờ đã lỡ mạo phạm những âm hồn trú ngụ ở đó rồi, tôi có linh cảm chẳng lành. Rồi đây chẳng biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa." Ông Phú cắn răng nói: "Cái thói ngoan cố của thằng Hùng đã hại mình lại còn hại vạ lây cả người khác nữa." Anh Thoại lo lắng hỏi: "Trưởng thôn, vậy bây giờ gia đình chúng tôi phải làm sao đây ạ?" Ông Lục nói: "Chuyện đến nước này cũng chỉ còn biết trông cậy vào bà Cầm thôi. Lúc nãy tôi vừa sai người nhà đi mời bà ấy đến, chắc cũng sắp tới rồi." Mọi người ở lại nhà ông Lục chờ đợi. Một lúc sau bà cầm được người nhà ông Lục đưa đến. Ông Lục kể cho bà nghe những việc xảy ra mấy ngày gần đây ở làng An Thái. Nghe xong bà cầm trầm ngâm rồi nói: năm xưa khi di rời nghĩa địa, hầu hết linh hồn người chết đều được rước về nghĩa địa mới. Chỉ có những âm hồn kia là bị lãng quên. Có lẽ vì không còn hậu nhân hoặc đã bị thời gian phủ bụi quên lãng. Vậy nên họ mắc kẹt vất vưởng ở bãi cạn. Giả sử các vị bị đặt vào hoàn cảnh ấy, nơi ở bao lâu nay bỗng nhiên bị xâm chiếm, các vị có tức giận không? Hai gia đình lúng túng cúi đầu, không biết nói gì. Ông Lục hỏi: vậy bà có cách nào để xoa dịu những âm hồn ấy và hóa giải mâu thuẫn hay không? Bà cầm thở dài nói: người với ma có mâu thuẫn thì cách giải quyết cũng giống như người với người thôi. Phải tìm cách hòa giải, chứ không phải làm lễ trừ tà trấn yểm xua đuổi họ. Bao nhiêu linh hồn người chết khác cũng đã được êm thấm rước về nghĩa địa mới, đâu có chuyện gì xảy ra với họ. Ông Lục giật mình: ý bà là cũng phải tìm cách rước những âm hồn ở bãi cạn về nghĩa địa mới? Hai gia đình nghe vậy như tỉnh ngộ, vừa vui mừng vừa cảm kích nhìn bà cầm. Bà đáp: hướng giải quyết đại khái là như vậy, nhưng cũng không dễ đâu. Năm xưa linh hồn người chết được rước đi là nhờ có con cháu thỉnh cầu. Còn âm hồn ở bãi cạn thì đang bị xua đuổi, lại ôm đầy phẫn uất, đâu dễ gì thuyết phục được. Ông Lục trịnh trọng nói: cũng bởi vì thiếu hiểu biết nên chúng tôi mới để chuyện đến nước này. Xin bà cố sức giúp cho. Bà cầm gật đầu đáp: liên quan đến chuyện tâm linh, thấy có khó khăn mà không giúp, chẳng phải là trái với lương tâm sao? Với tôi, đó không chỉ là lương tâm mà còn là trách nhiệm. Buổi chiều hôm ấy trời đầy mây âm u, không khí quạnh quẽ. Theo sự sắp xếp của bà cầm, hai gia đình bày hương án ở giữa bãi cạn, đổ lễ giản dị không phô trương như lần trước. Dân làng An Thái sau khi chứng kiến chuyện Hùng và ông Khương gặp phải, thì lần này không một ai dám kéo đến xem làm lễ nữa, sợ chẳng may mang vạ vào thân. Bởi vậy ở bãi cạn lúc này chỉ có bà cầm, ông Lục, vợ chồng ông Phú, bà Ngát và vợ chồng anh Thoại, chị Thanh. Bà cầm ngồi quỳ đằng sau hương án, phía sau bà là 5 người gồm ông Lục và các thành viên trong hai gia đình. Bà thì thầm niệm chú ngữ, tiếng ê a kéo dài, hòa cùng mùi hương trầm man mác, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm vắng lặng lạnh lẽo. Buổi lễ kéo dài suốt buổi chiều cho tới tận khi trời tối mịt vẫn chưa dừng lại. Ông Lục phải mang ra cây đèn bão để cung cấp chút ánh sáng. Tuy vậy, ánh đèn vàng vọt cũng không đủ xua tan bóng tối khắp bãi cạn, chỉ đủ soi rõ một vùng nhỏ xung quanh nơi mọi người đang ngồi. Cứ qua một thời gian, buổi lễ lại tạm dừng để mọi người nghỉ ngơi. Tuy vậy, đến lúc trăng lên cao, ai nấy đều cảm thấy thân thể rã rời mệt mỏi. Bà cầm đang ê a tụng niệm chợt dừng lại. 5 người phía sau ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bà cầm gục đầu xuống giống như đang ngủ gật. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, định gọi bà dậy thì đột nhiên không biết từ đâu sương mù nổi lên, nhanh chóng bao phủ khắp trời đất. Không gian xung quanh bỗng lâm vào cảnh mông lung âm u. Ngoài mười mấy bước thì gần như không nhìn thấy gì. Bỗng nhiên anh Thoại thốt lên: nhìn kìa, hình như có người đang đi tới. Trời ơi, sao đông thế kia. Từ trong làn sương mù chợt xuất hiện gần chục bóng người đang lừ đừ bước tới. Mọi người giật mình nhận ra, người đi đầu là ông Khương, phía sau ông là những người thân trong gia đình, già trẻ, nam nữ đủ cả. Đám người ông Khương tiến lại gần hơn, mọi người trông thấy rõ khuôn mặt họ trắng nhợt nhạt, hai mắt đỏ lừ vô hồn. Họ di chuyển chậm chạp cứng nhắc, trên tay ai cũng cầm một con dao. Ông Lục đun giọng thì thào: đám người này bị ma nhập rồi. Lúc này mọi người mới giật mình nhận ra hai chân mình như tê liệt, mất hết trí giác, không thể đứng dậy được. Trong lòng ai nấy đều trào dâng nỗi sợ hãi. Bà Ngát vươn tay chạm vào bà cầm, lay mạnh nhưng chỉ dám đè nén âm thanh, khẽ gọi: bà cầm ơi, mau tỉnh dậy cứu chúng tôi với. Những người còn lại cũng sốt sắng gọi bà cầm, nhưng mặc cho mọi người thúc giục thế nào, bà vẫn không tỉnh lại. Trong khi đó, đám người bị ma nhập càng lúc càng tiến gần, mọi người đều tái mặt, hoảng hốt cực độ. Lúc cấp bách, bà Ngát chợt cúi đầu chắp tay khấn vái: Chúng tôi dại dột không biết mà mạo phạm các vị. Này đã hiểu ra lỗi lầm, xin được chuộc lại, không dám tiếp tục mạo phạm. Mong các vị rộng lòng tha thứ cho chúng tôi một cơ hội sửa sai. Mọi người nghe vậy trong lòng lóe lên một tia hy vọng, liền lập tức học theo, cùng chắp tay khấn vái. Ai cũng cảm nhận được hiểm họa đang cận kề, nên lời cầu xin đều tha thiết, chân thành. Không ngờ việc này thực sự có hiệu quả. Đám người ông Khương đang lừ đừ, tiến bước, thì đột nhiên dừng lại, đứng yên cách đó chục bước chân không tiến thêm nữa. Tuy vậy họ vẫn dương cặp mắt đỏ rực, vô hồn nhìn chằm chằm vào năm người đang quỳ dưới đất. Lúc này bà Cầm chợt từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Bà không cảm thấy ngạc nhiên khi trông thấy đám người ông Khương xuất hiện gần đó. Bà quay lại nói với năm người, trong đó có ông Lục. Tiếp theo là giai đoạn quan trọng nhất của buổi lễ. Phải đem hình nhân trên hương án đưa ra nghĩa địa hóa vàng, rồi đem cho rải xuống huyệt và lấp đất lên thành một ngôi mộ. Năm người nghe vậy đều nhìn vào chín hình nhân bằng giấy vàng cao cỡ một gang tay đặt trên hương án. Ông Lục còn nhớ lúc bày hình nhân, bà Cầm đã giải thích. Những hình nhân này tượng trưng cho các âm hồn, không phải chỉ có 9 âm hồn nên làm 9 hình nhân, mà số 9 trong huyền học đại biểu cho số nhiều. Theo lời bà Cầm dặn, mọi người đã đào sẵn huyệt mộ ngoài nghĩa địa mới từ trước. Bây giờ ông Lục mới hiểu rằng huyệt mộ đó chính là để chôn cho hóa vàng từ những hình nhân bằng giấy này. Bà Cầm chia cho mỗi người một hình nhân, riêng phần bà thì cầm 4 hình. Lúc đứng dậy, ông Lục mới giật mình nhận ra hình nhân trong tay không bình thường. Khi đứng lên, toàn thân có cảm giác nặng nề như đang gánh vác một áp lực vô hình nào đó. Vợ chồng ông Phú, bà Ngát và anh Thoại, chị Thanh cũng nhận ra điều này. Ánh mắt họ toát lên sự kinh ngạc, cầm hình nhân trong tay cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thấy năm người đã đứng dậy, bà Cầm thấp giọng nói. Đi theo tôi. Nói xong bà cất bước chậm rãi đi về một phía. Không ngờ xung quanh trống trải, nhưng bà lại chọn đi về phía đám người bị ma nhập đang đứng lù lù bất động cách đó không xa. Năm người đi ngay phía sau thấy thế đều giật mình. Mọi người muốn tránh còn không kịp. Không hiểu sao bà Cầm lại chủ động tiến về phía đó. Lúc này không ai dám lên tiếng, chỉ sợ đánh động đám người đang đứng im như tượng. Đành cắn răng bước theo sau lưng bà. Càng tới gần đám người bị ma nhập, không khí càng lạnh buốt tê tái. Năm người chỉ dám cúi mặt nhìn xuống đất, âm thầm tiến tới. Nhìn qua khóe mắt, ông Lục mơ hồ trông thấy những bóng người âm u, lạnh lẽo đứng gần trong gang tấc. Cảm giác áp bách, ngột ngạt khiến ông tưởng chừng một giây kéo dài ra vô tận. Năm người gần như nín thở, bước theo những bước chân chậm chạp liêu siêu của bà Cầm. Cho đến tận khi vượt qua đám người bị ma nhập, vẫn không ai dám ngẩng đầu lên, chỉ khẽ thở ra một hơi. Bà Cầm dẫn năm người rời bãi cạn, men theo con đường làng đầy sương mù và ánh trăng nhợt nhạt, chậm rãi từng bước tiến về nghĩa địa. Trong nghĩa địa cũng giăng đầy sương mù. 6 người đi tới, vây quanh huyệt mộ mới đào. Bà Cầm châm lửa từng hình nhân rồi thả xuống huyệt. Khi tất cả hình nhân đã cháy thành tro tàn, bà mới nhìn năm người gật đầu ra hiệu. Họ lập tức lấy dụng cụ đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, xúc đất lấp huyệt mộ. Bà Cầm đốt lên một nén hương, chắp tay lầm rầm khấn vái. Mùi hương trầm man mác khiến năm người cảm thấy cơ thể dần ấm lại, không còn cảm giác rét lạnh như trước nữa. Khi năm người đắp xong một nấm mộ thấp, thì cũng vừa hay từ trong làng vọng tới tiếng gà gáy sáng. Qua giây lát, đường chân trời đã bắt đầu lộ ra một sắc trắng bạc mờ ảo. Lúc này, vẻ mặt bà Cầm giãn ra, nhẹ nhõm. Bà cười nói. Vậy là mọi việc đã ổn thỏa rồi. Ông Lục và vợ chồng ông Phú, bà Ngát, anh Thoại, chị Thanh nghe vậy thì đồng loạt thở phào một hơi. Trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Hôm sau, dân làng An Thái nghe tin đêm qua bà Đồng Cầm đã làm lễ rước âm hồn trú ngụ ở bãi cạn ra nghĩa địa. Tuy nhiên, sau chuyện lần trước, mọi người vẫn bán tín bán nghi. Ngay cả vợ chồng ông Phú, bà Ngát và anh Thoại, chị Thanh cũng còn ngần ngại. Phải vài ngày sau, được ông Lục khuyến khích, họ mới dám mạnh dạn tiếp tục tiến hành xây nhà. Quả nhiên lần này mọi việc diễn ra thuận lợi, không xảy ra chuyện gì. Mọi người mới thật sự an tâm rằng bãi cạn cuối làng đã không còn âm hồn trú ngụ nữa. Sau đêm bị ma nhập, ông Khương tỉnh lại. May mắn là thần trí ông cũng khôi phục, không còn ngẩn ngơ như trước nữa. Chỉ có điều ông và người thân trong gia đình do bị nhiễm âm khí nên đều ốm một trận rồi mới bình thường trở lại. Riêng về phần Hùng, dù được đưa tới bệnh viện khám chữa đủ kiểu, gã vẫn mê man không tỉnh lại. Từ hôm xảy ra chuyện, vợ con Hùng bỏ bê mọi việc, túc trực bên giường bệnh không ngừng khóc lóc. Ông Khương sau khi khỏe lại đến bệnh viện thăm Hùng, trông thấy như thế thì thở dài nói: "Thằng Hùng làm việc mạo phạm âm hồn nên mới ra cớ sự như thế này. Bây giờ chỉ còn cách nhờ bà Đồng Cầm làm lễ cầu xin tha tội, may ra mới cứu nó tỉnh lại được." Một ngày nọ, bà Cầm, ông Lục cùng hai gia đình ông Phú, bà Ngát và anh Thoại, chị Thanh ra nghĩa địa, thắp một nén hương và đốt ít vàng mã trước ngôi mộ mới đắp. Trong không khí man mác mùi hương, năm người thầm cảm tạ các âm hồn đã nhường lại mảnh đất cho người sống. Trong lúc mọi người cúi đầu nhắm mắt thành kính khấn vái, bà Cầm ngẩng đầu, dùng đôi mắt già nua chậm rãi nhìn quanh. Trong mắt bà, xung quanh ngôi mộ đang đứng đông đúc hàng trăm hồn ma mà người bình thường không thể nhìn thấy. Bọn họ thấy bà nhìn tới thì mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tập truyện này của tác giả Tuấn Linh. Cảm ơn Tuấn Linh rất nhiều. Hy vọng rằng sẽ có nhiều chuyện hay gửi về cho kênh nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.